Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tư Mã Tuấn chậm rãi đi tới trước bàn, nhẹ nhàng rót một tách trà uống cạn, vẻ xa cách khó tả. Tuấn Nhi, trưởng lão vái đuôi phượng chấn động, đột nhiên kích động. Chẳng lẽ Tuấn Nhi là một đại nhân vật giấu mặt? Nghĩ đến đây, nàng lộ vẻ vui mừng, vội vã chạy tới cửa núi. 300 năm, đám rác rưởi này rốt cuộc cũng biết đường tìm đến ta. Sắc mặt của Tư Mã Tuấn có chút tức giận, sau tiếp tục biểu lộ thái độ bề trên. Tính cách cao cao tại thượng, thói quen coi thường sinh tử dường như đã thấm sâu vào tâm hồn. Đúng vậy, kiếp trước hắn là cường giả tranh độ, sáng lập một đạo thống cấp 3 với mấy chục ngàn đệ tử. Thiên đế phải dập đầu bái kiến hắn, đại đế còn không có tư cách gặp mặt hắn. Cổ thần đều là con sâu cái kiến ở ven đường, tùy thời dẫm chết bất cứ lúc nào. Theo suy nghĩ của Tư Mã Tuấn, những tu sĩ cố tình tìm đến đạo vực Thất Lê, chắc chắn là thuộc hạ hoặc người hầu trước đây của hắn. Trước khi hắn trở lại đỉnh cao, bọn hắn đi đến đây để thể hiện lòng trung thành của mình, ý đồ đi theo và phục vụ hắn để có thể nắm giữ một địa vị chí cao trong tương lai. Ta sẽ thỏa mãn ngươi, nhưng ngươi phải mang ta ra khỏi linh giới. Nơi này quả thực là một nơi thâm sơn cùng cốc. Nếu tái sinh ở tiên giới, ta có thể đã là thần linh đỉnh phong, đứng ở vị trí trung bình trên bảng vấn đỉnh. Tư Mã Tuấn lắc nhẹ đầu và tiếp tục uống tách trà của chính mình. Mau ra đây, Tuấn Nhi. Một tiếng thét chói tai vang lên, một trưởng lão chân run như cây sấy, sắc mặt tái nhợt, phi thường sợ hãi. Thượng sứ đã giết chết tông chủ, hắn đang tìm người, nhưng vẫn chưa tìm được. Trưởng lão Phương Dung trong chiếc váy đuôi phượng mặt không còn chút máu, đôi môi đỏ mọng run rẩy kịch liệt. Có thể người đó thực sự đang tìm kiếm Tuấn Nhi. Thượng sứ đó thật đáng sợ. Tìm người. Tư Mã Tuấn tự tin, nhưng đồng thời cũng vô cùng tức giận, lạnh lùng nói. Ngươi thật sự muốn ta tới gặp ngươi sao? Xem ra, sau khi biến mất 300 năm, ngươi liền không nhớ rõ quyền uy của ta. Hắn đột nhiên phất tay áo, chỉ vào trưởng lão váy đuôi phượng nói, lát nữa, ngươi hãy hung hăng tát cho hắn một cái bạt tai. Mấy vị trưởng lão kinh ngạc đến mức thần hồn run rẩy. Tuấn Nhi ăn nhầm cái gì vậy? Tư Mã Tuấn từng bước đi ra ngoài, nhẹ giọng nói, đừng làm ầm ĩ. Miêu tả dung mạo của hắn. Vị trưởng lão mặc váy phượng nói trong vô thức, hắn ta rất tuấn mỹ, sở hữu mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm. Tóc vàng, đạo vực Thất Lê. Trước cổng Hồn Thiên Cung chỉ là một mạng yên lặng chết chóc, hàng vạn đệ tử nằm rạp xuống đấy, cả New World Room lệ bẫy. Nam tử áo trắng đứng sừng sững giữa hư không, dường như là hóa thân ý chí của thiên đạo, luồng khí tức khủng khiếp ngang ngược quét tới. Đã 300 năm không gặp bổn tôn, hình như không còn biết kính sợ là gì, chẳng lẽ bổn tôn phải dạy ngươi lại từ đầu? Giọng nói bình tĩnh vang lên, một nam tử sáng sủa khoác đạo bào tinh đấu chắp tay bước ra, ánh mắt sắc lẹm nghiêm nghị. Tuấn Nhi, một số trưởng lão ở đó cảm thấy tê rần cả da đầu, cơn ớn lạnh thấm vào xương tủy. Sao hắn dám nói như thế với thượng sứ? Các ngươi quỳ làm gì? Tư Mã Tuấn khẽ cau mày, hắn cảm thấy mình như bị sỉ nhục, trầm giọng nói, cái gọi là thượng sứ, chỉ là thủ hạ nhỏ nhặt không đáng kể của ta mà thôi. Cả dãy núi đột nhiên trở nên tĩnh mịch đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều bị sự kiêu ngạo ngông cuồng của thanh niên dọa cho ngơ ngác. Người đang đứng trước mặt đích thị không phải là một thượng sứ bình thường. Tiện tay tiêu diệt tông chủ, không biết tu vi cường đại đến mức độ nào rồi. Một khi chọc giận hắn ta, Hồn Thiên Cung vẫn có thể tiếp tục đứng vững ở đạo vực Thất Lê không? Chết tiệt! Không ít đệ tử than thở trong lòng, bọn họ vô cùng căm ghét cái tên không biết điều này. Ngươi thật sự muốn nói chuyện với bổn tôn bằng thái độ cao cao tại thượng thế này sao? Sắc mặt Tư Mã Tuấn trở nên vô cùng khó coi, hắn hoàn toàn không nhìn thấy bóng người trên hư không, cảm giác này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Chỉ là một thủ hạ nhỏ bé mà dám có thái độ này sao? Cũng không thể trách Tư Mã Tuấn hiểu lầm, suy cho cùng, người có thể tìm đến đạo vực Thất Lê trong linh giới vô hạn cuồn cuộn tất nhiên phải là thủ hạ đặc biệt đi đón hắn về tiên giới. Một khoảng lặng kéo dài, tất cả mọi người đều sắp thở không ra hơi. Thú vị! Trên bầu trời mờ mịt tiên quang, nam tử áo trắng dần dần bước tới, đôi mắt xanh biếc giống như dải ngân hà cuồn cuộn nhấp nhô. Hắn đứng sừng sững ở đó, khí chất cao quý dường như lấp đầy cả thế giới, khiến mọi người cam tâm cúi đầu làm nô bộc. Ngươi! Trái tim của Tư Mã Tuấn như thắt chặt, hắn cuối cùng phát hiện có điều bất ổn. Đạo thống hạng 3 do hắn sáng lập, rất khó bồi dưỡng ra một tu sĩ tài giỏi cao quý như vậy. Ngươi là đệ tử truyền thừa của tên thiên đế nào? Mau báo danh hiệu, ta nghe là biết. Hắn ta giả vờ bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói của bản thân đang run rẩy. Mọi người ở Hồn Thiên Cung đều mặt mày tái mét, trong lòng cười khổ. Bọn họ hận không thể tiến lên tát cho Tư Mã Tuấn một cái. Trang bức cái gì chứ? Lỡ như thượng sứ giận chó đánh mèo, cả tông môn đều bị đẩy xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Ngươi đúng là một linh hồn thú vị. Nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, bình tĩnh nhìn xuống hắn. Chẳng lẽ người này sở hữu hệ thống trang bức cực mạnh sao? Thần hồn của Tư Mã Tuấn đều run rẩy. Sự việc phát triển theo hướng mà hắn không ngờ tới. Hắn trịnh trọng nói, dường như các hạ vẫn chưa rõ ta là nhân vật như thế nào, ta từng một tay che trời ở tinh vực thượng đẳng. Giọng nói đột nhiên dừng lại. Nam tử áo trắng khẽ lên tiếng, ngươi biết ta là ai sao? Tư Mã Tuấn hết sức tập trung, toàn thân căng thẳng. Người mặc áo trắng tùy tiện vung tay. Trong phút chốc, một vết nứt khổng lồ hàng vạn trượng xuất hiện giữa bầu trời, kim quang lan tràn khắp một vùng rộng lớn. Một vầng đại nhật chói lọi lướt qua tinh vực, quét qua thế giới này. Kim quang chiếu rọi đến đạo vực xa xôi. Mấy người ở Hồn Thiên Cung đều nằm rạp xuống đất, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Cảnh tượng này giống như truyền thuyết. Vầng sáng kia vốn không phải là hư ảo, đích thị là đại nhật hàng thật giá thật, thậm chí còn có thể thiêu rụi hàng vạn sinh linh. Giống như một tiếng sét từ trời xanh, dáng người cao thẳng của Tư Mã Tuấn lập tức khom xuống, ánh mắt kinh hãi đến cùng cực. Hắn đầu choáng mắt hoa, nội tâm phát sinh ra một cảm giác tuyệt vọng và nhục nhã khó tả. Nhật Bất Lạc vĩ đại, tôn thượng. Chuyện hôm nay là do tại hạ lỗ mãng, tại hạ có mắt không trồng, ngài tuyệt đối không nên trách tội. Tư Mã Tuấn khuỵu xuống, sắc mặt tràn đầy kinh hãi. Trước giờ, hắn vẫn luôn tự hào thân phận kiếp trước là cường giả tranh độ hai bước, đám thuộc hạ thiên đế dưới trướng cũng không ít hơn chục người. Nhưng thân phận đáng tự hào này lại chẳng là cái rắm gì khi so với thần tộc Hoàng Kim. Bốp, bốp bốp, hắn tát cho mình hai cái bạt tai thật mạnh, khuôn mặt sưng vù ửng đỏ. Lồng ngực của trưởng lão mặc áo đuôi phượng khẽ phập phồng. Không phải Tuấn Nhi ngươi đã bảo ta cho hắn một bạt tay đó sao? Nàng vội vàng quỳ xuống đất, hoảng sợ đến mức cả người run lên không ngừng, giống như cơn run rẩy lúc cao trào. Lại không thú vị rồi. Tư Bắc Vọng có vẻ hơi thất vọng, bước từng bước về phía hư không. Tư Mã Tuấn vừa nghĩ mình đã thoát được một kiếp, còn chưa kịp vui mừng, thì đại nhật bỗng phát ra ánh sáng chói lọi, cả người hắn hóa thành bột mịn trong chớp mắt, hình thần đều tiêu tan. Một tòa lầu óng ánh nổi lên, cỏ mọc tùm ở dưới đáy. Mỗi một cây trụ đều ẩn chứa đạo vận vô thượng, sức mạnh quy tắc đại đạo vận chuyển dữ dội. Thần lâu bay về phía người áo trắng, đại nhật dần dần biến mất. Cung tiễn thượng sứ, cung tiễn thượng sứ. Những giọng nói run rẩy đều đều, mọi người trong Hồn Thiên Cung thở ra từng hơi nặng nề như được thả lỏng. Một thế giới bị vứt bỏ phổ thông. Mưa dầm rã rích, sương máu bốc lên, hài cốt tứ chi vương vãi khắp đất vàng sa mạc, lá cờ nhuốm máu nằm rải rác, từng con dạ ưng đang gặm nhấm đầu lâu còn vương lại chút máu thịt. Trong không khí bao trùm mùi hôi thối nồng nặc, đại quân e sợ phát sinh bệnh dịch, cho nên bắt đầu gom xác rồi châm lửa đốt cháy. Một tòa tháp canh di động, lá cờ tung bay phấp phới. Bên dưới lá cờ, một thanh niên vạm vỡ trong bộ áo giáp vàng đen, ánh mắt cương nghị kiên định, toàn thân phát ra sát khí thoang thoảng. Các tướng sĩ nhìn theo bóng lưng đó, bọn họ cũng không biết dùng lời nào để diễn tả cảm xúc trong lòng. Sở tướng quân lại tạo ra chiến tích bất hủ, một chân sử thi anh hùng lừng lẫy. Dẫn theo 10 vạn binh sĩ chinh chiến sa trường, sau đó đánh bại 50 vạn quân địch bất chấp sự chênh lệch quân số, xua đuổi sói và ăn thịt hổ, một trận chiến định thiên hạ. Chiến thần. Đột nhiên, một vị tướng quân vô cùng kích động, vung vẩy thanh trường thương trong tay lên. Chiến thần, chiến thần. Nhất thời, thanh âm hùng hồn như biển lớn vang vọng tứ phương, các binh sĩ đều thán phục ngưỡng mộ, toàn thân sôi trào nhiệt huyết. Chiến thần sao? Sở chủ sói ngẩn ngơ, đột nhiên thở dài một tiếng. Tuổi thọ của hắn còn chưa tới 180 năm, chiến thắng tất cả, thì được cái gì chứ, hắn vốn là một tên phế vật không thể bước vào con đường tu tiên. Đột nhiên, thiếu niên, ngươi muốn mạnh lên không? Một giọng nói trầm tính đầy uy lực vang lên trong hư không. Nghe được câu này, đôi mắt của Sở Tiêu Diệt bỗng chốc trợn to, có chút không dám tin tưởng vào giác quan của mình. Là ai? Ai đang nói? Hắn đột nhiên hét lên, kinh ngạc nhìn xung quanh, ánh mắt quét qua chiến trường hoang tàn. Tuy nhiên, ngoài hắn ra, tất cả tướng sĩ dưới trướng đều ngơ ngác. Sở Tiêu Diệt trầm mặc hồi lâu, nuốt cục đắng trong cổ, trầm giọng nói, không có gì. Bản thân hắn quá khao khát sức mạnh, cho nên xuất hiện ảo thính. Thiếu niên, ngươi muốn truy đuổi trường sinh, trở thành sự tồn tại được vạn người kính trọng không? Giọng nói không hề có chút cảm xúc, huyền diệu lại thần bí, giống như chúa tể vĩ đại đang nhìn xuống hàng vạn chúng sinh. Thanh âm lần này truyền đến rất rõ ràng, khiến Sở Tiêu Diệt vô cùng kích động, hắn không hề bị ảo giác. Chẳng lẽ hắn được vận mệnh chiếu cố, gặp được một cường giả hùng mạnh, sau đó được chỉ điểm, từ đó một bước lên mây. Những truyền thuyết ghi chép trong sách cổ vậy mà lại xảy ra với hắn. Đương nhiên, hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tiến vào thế giới tu đạo tuyệt vời, từng bước leo lên cao hơn, sở hữu tuổi thọ miên trường. Nhất định phải nắm bắt cơ hội thay đổi vận mệnh ngàn năm hiếm gặp này. Hắn là một người phàm bình thường, có đại nhân vật nào mà có âm mưu với hắn. Được chứ, tiền bối, ta muốn mạnh hơn. Hắn cởi bỏ bộ giáp chiến thần, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn lên bầu trời. Bước vào cánh cửa này, tiên phàm vĩnh cách. Khi giọng nói thanh tao vang lên, một cánh cổng lấp lánh kim quang hiện ra sừng sững bên cạnh Sở Tiêu Diệp. Hắn hít một hơi thật sâu, giống như đang cược một vố, được ăn cả ngã về không, không hề do dự mà bước vào trong cánh cửa. Vô số thú bay chiếm cứ tầng mây, một cánh hoa tựa như anh túc xuất hiện giữa thiên hà ngùn ngụt, sau đó chậm rãi rơi vào miệng Sở Tiêu Diệp. Nam tử áo trắng chắp tay đứng thẳng ở nơi xa xa, nụ cười có chút ý vị sâu xa. Sau khi vượt qua hàng ngàn đạo vực, hắn cuối cùng tìm được một khí vận chi tử. Hơn nữa, người này còn không phải là một khí vận chi tử bình thường. Ánh sáng lá cây khí vận tràn trề đến mức tạo thành một dòng sông chảy xuôi, gần như áp đảo 80% tộc nhân thần tộc Hoàng Kim. Thông qua một luồng khí tức này, Từ Bắc Vọng dễ dàng biết được quá khứ trước đây của tên Sở Tiêu Diệp. Sở Tiêu Diệp, cái tên này rất ngầu nhĩ. Từ nhỏ, hắn ta đã là một kẻ vô dụng, khí hải tan tành, cơ thể tựa như một cái đồng hồ cát, không thể trở thành một bồn chứa, khiến linh khí bị rò rỉ ra khắp nơi, đương nhiên không thể tu luyện. Nhưng cho dù như thế, khí vận của người này vẫn thể hiện ở một khía cạnh khác, chính là đánh trận. Sở Tiêu Diệp xông pha chiến trường từ năm 13 tuổi, vì sợ chết nên giả làm xác chết, ai ngờ hắn lại nằm ngay cạnh xác tướng quân nước địch, dễ dàng lượm được công lao. Sau đó, Sở Tiêu Diệp còn được thăng hiệu úy, dẫn dắt một tiểu đội kỵ binh. Phe địch phát sinh nội chiến mà tàn sát lẫn nhau, hắn lại lượm được chiến công giết 5.000 người. Khi Sở Tiêu Diệp trở thành tướng quân thống lĩnh 10.000 binh mã, hắn đang trên đường tấn công, thì bắt gặp một tu sĩ tình cờ ngang qua, người này tiện tay đàn áp phần lớn quân địch giúp hắn, Sở tướng quân đại thắng trở về. Cái gì mà sơn mạch đổ nát, cái gì mà kẻ địch lạc đường, thậm chí mảnh vỡ ngôi sao trôi dạt trong linh giới cũng tình cờ đập chết 20.000 quân địch. Suy cho cùng, chưa có chuyện quá lạ nào mà chưa từng xảy ra. Ầm ầm ầm, từng tiếng động lớn vang lên, hào quang xông lên bầu trời, một luồng khí tức hỗn độn trút xuống, tiên khí ngưng tụ lại một khối, tạo thành những hiện tượng kỳ lạ. Sở Tiêu Diệp sững sờ trên tầng mây, hắn nhẹ nhàng tung ra một cú đấm, một dãy núi vỡ ra thành bột mịn. Đây, Phật, bỗng chốc, Sở Tiêu Diệp lệ rơi đầy mặt, hắn kích động quỳ xuống đất, run rẩy nói, cảm ơn tiền bối, tại hạ. Sở Tiêu Diệp nghẹn ngào đến không nói, nên lời, phấn khích đến mức suýt ngất xỉu, đây là sức mạnh đáng sợ của một người tu đạo sao. Ngươi là tiên nhân, tuổi thọ mấy vạn năm. Một giọng nói mờ mịt truyền đến, một nam tử áo trắng đứng sừng sững trước mặt hắn, bình tĩnh nhìn hắn. Một cây tiên dược vũ hóa có thể hỗ trợ người phàm xóa bỏ phàm thể, đạt tới cảnh giới nhân tiên. Mấy vạn năm, nội tâm của Sở Tiêu Diệp không ngừng chấn động, hắn liên tục dập đầu, tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích đại ân đại đức của người. Hắn sắp bị món quà ông trời ban tặng làm cho choáng váng đầu óc rồi. Đứng lên đi, Từ Bắc Vọng nhàn nhạt nói. Tên này đích thị là chuột tâm bảo xuất sắc, sau khi đi đến Đệ Cửu Sơn, người chắc chắn sẽ tìm thấy thần vật quý báu này. Sở Tiêu Diệp ôm tâm tư muốn tận mắt thấy ý chí thiên đạo, cẩn thận ngẩng đầu lên. Sau khi vừa chuyển dời tầm mắt, hắn càng thêm chấn động. Đôi mắt sâu thẳm dường như ẩn chứa tinh hà vạn cổ vô biên vô tận đang phản chiếu năm tháng. Khí chất thần thánh đó, ngay cả thế giới trước mắt cũng ảm đạm đi. Đây chính là một sự tồn tại vĩ đại. Trên hư không, một cổ chiến xa ầm ầm lao tới, Sở Tiêu Diệp đứng nghiêm trên đó, dáng vẻ ngơ ngác nhìn xuống phong cảnh dưới mặt đất. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể tin được những chuyện vừa xảy ra, nếu không phải đã cảm nhận được sức mạnh của mình, hắn còn tưởng mình đang nằm mơ. Hắn vốn chỉ là một con kiến thấp bé, đột nhiên trở thành tiên nhân cao cao tại thượng, sở hữu vô số quyền năng huyền diệu khó bề tưởng tượng. Tất cả đều là do tiền bối ban tặng. Sở Tiêu Diệp cũng không biết bản thân hắn có tài đức gì, mà lại gặp được một bậc vĩ đại thiện lương như thế. Đời này, người chính là ân nhân lớn nhất của ta, dù có đi chết vì người, ta cũng sẵn lòng. Sở Tiêu Diệp thầm thề nguyện trong lòng, hắn tuyệt đối không thể khiến tiền bối thất vọng. Tại một ngọn núi cổ nguy nga vĩ đại núi dài giữa bầu trời, hàng trăm vạn dặm xung quanh không một ngọn cỏ nào, hình dạng đỉnh núi không ngừng biến đổi, tầng tầng lớp lớp dị tượng xuất hiện liên miên. Tiếng chim muôn thượng cổ như tiếng bổ cây, thần thú mình chim đầu rồng ngâm nga từng khúc đạo âm, nơi đây chính là thánh địa Đệ Cửu Sơn. Lúc này, liễn xa chiến thuyền che khuất bầu trời, các thế lực lớn đều quy tụ tại đây, tính ra có tới hàng vạn sinh linh. Cách một khoảng thời gian, Đệ Cửu Sơn sẽ phun trào cơ duyên, tiên dược tiên thảo, cùng với các loại tài liệu luyện khí. Thế là, các thế lực đã cùng nhau thống nhất một quy củ, duy chỉ có tuổi trẻ cấm kỵ mới có tư cách xông vào nơi này. Cái gì gọi là tuổi trẻ cấm kỵ? Đương nhiên là các thiên kiêu sáng chói của các đạo vực rồi, tu vi ít nhất cảnh giới địa tiên trở lên, thậm chí còn có cường giả thiên tiên. Bắt đầu thôi, một cụ già đội vương miệng bình tĩnh nói. Lập tức, mấy tên tuổi trẻ cấm kỵ bước vào Đệ Cửu Sơn, tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Nếu chết trong đó, thì chính là số mạng của mình. Con đường trường sinh vốn rất tàn khốc. Nếu không trải qua gian nan, làm sao có thể đạt đến tiên giới? Ngay lập tức, một luồng khí tức dồi dào xuất hiện giữa không trung. Một nam tử áo trắng sang trọng đứng hiên ngang ở đó, bình tĩnh nhìn xuống mọi người. Chiến xa đi theo phía sau, mặc dù Sở Tiêu Diệt đã tạo nên nhiều chiến công hiển hách, nhưng hắn vẫn bị dọa đến mức sắp không đứng vững. Đây là lần đầu tiên hắn trở thành người tu luyện, đối diện trực tiếp với hàng trăm vạn tu sĩ. Nếu không sợ hãi, thì đích thị là dối trá. Nhưng nghĩ đến tiền bối, hắn lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt lóe lên một vẻ tự hào, nhưng có phần dè dặt. Một lão giả đội vương miện lên tiếng chào hỏi, ngữ điệu không lạnh không nhạt, cũng chẳng có ý vị cung kính là bao. Ông ta đang ở cảnh giới thần linh, còn cường giả cổ thần trở lên không thể vào được linh giới. Tu vi của nam tử trẻ tuổi tuấn tú trước mắt ắt hẳn cũng không cao hơn hắn là bao. Sắc mặt Từ Bất Vọng không chút biểu cảm, hắn tùy ý đánh ra một chưởng, một làn sóng màu vàng xuất hiện trong hư không, cự quyền càng ngang dọc. Lão giả đội vương miện run rẩy cả người, toàn thân phát ra tiên mang lấp lánh, cự kiếm vụt ra, kiếm khí quét ngang chín vạn dặm. Răng rắc, cự kiếm giống như tờ giấy mỏng manh, bỗng chốc vỡ tan thành từng điểm sáng. Không thể nào, lão giả kinh hãi tột độ, vẻ mắt bình tĩnh khi nãy bỗng chốc biến thành hoảng sợ. Ông ta còn chưa kịp đưa ác chủ bài ra chống cự, thì cự quyền mang theo sức mạnh của hàng vạn ngôi sao đã ập xuống. Phập, huyết nhục của lão giả cuốn quanh thành một dải, nguyên thần đang cố sức chạy trốn cũng lập tức tan thành mây khói sau khi tiếp xúc với hào mang màu vàng. Một bầu không khí tĩnh mịch bao trùm, giống như một khu mộ lạnh giá. Phút chốc, hàng vạn tu sĩ tái mét mặt mày, trái tim giống như đang bị bóp chặt bởi một bàn tay vô hình nào đó, ai nấy đều quỳ xuống đất trong vô thức. Một vị thần minh được hàng vạn người kính mộ, vậy mà lại bị nghiền nát giống như một con kiến. Quả thật là khủng khiếp. Tất cả mọi người đều biểu lộ ánh mắt ngưỡng mộ, đồng thời cũng sợ hãi thượng sứ sẽ hủy diệt thế giới này trong cơn nóng giận. Sở Tiêu Diệt sững sờ hồi lâu, nội tâm dâng tràn cảm giác kính vọng mãnh liệt đối với tiền bối. Tuy hắn không biết gì, nhưng lão giả đó rõ ràng là người dẫn đầu. Người có thể trở thành thủ lĩnh của hàng vạn tu sĩ, tu vi của ông ta đâu thể yếu ớt như thế. Sau đó thì sao? Tiền bối chỉ vẫy tay, đối phương hoàn toàn nghiền nát, sức mạnh đúng là đáng kinh ngạc. Ngươi cũng vào núi, đi tìm kiếm cơ duyên đi. Giọng nói vẫn bình thản. Tuân lệnh. Sở Tiêu Diệt mạnh mẽ đáp lại, căn bản không cần suy nghĩ. Theo như hắn thấy, tiền bối hẳn là đang mài dụ hắn, đây là vinh hạnh đến cỡ nào chứ? Sở Tiêu Diệt cẩn thận từng bước bước xuống chiến xa, nhưng vẫn chưa quen với sức mạnh trong cơ thể, hắn loạn choạng vài bước rồi ngã khuỵu xuống đất. Cảnh tượng này gượng gạo buồn cười vô cùng, nhưng lại chẳng ai ở đây dám mở miệng chế nhạo, vì hắn ta đó chính là tùy tùng của thượng sứ. Mặt mày Sở Tiêu Diệt trở nên đỏ bừng, cảm thấy mình không biết nên chui vào cái hố nào cho bớt nhục. Sở Tiêu Diệt, ngươi phải cố lên, không thể khiến tiền bối thất vọng được. Hắn âm thầm khích lệ bản thân, lập tức thử vận chuyển tiên lực, hóa thành một tia sáng màu hồng, rồi tiến vào đệ cửu sơn. Các ngươi cứ tùy ý đi. Giọng nói uy áp vang lên. Nghe vậy, không ít tuổi trẻ cấm kỵ khúm núm vâng lời, sau đó ngước nhìn lên hư không rồi thử bước vào, thấy không sao, thì nhanh chóng bay vào trong đệ cửu sơn. Sau đó, tất cả thiên kiêu đều cung kính hành lễ, rồi mới tiến vào cửu sơn tìm kiếm cơ duyên. Có một số nữ tử còn quay đầu lại để nhìn thêm một lúc. Thượng sứ tuấn tú này đã thỏa mãn mọi ham muốn của họ đối với người khác phái. Trên đời này thật sự có người hoàn mỹ như vậy sao? Từ Bất Vọng chắp tay đứng thẳng, ánh mắt không chút dao động, lặng lẽ chờ đợi thành quả của chuột tâm bảo. Nhân lúc rảnh rỗi, hắn lấy thần lâu ống ánh ra để luyện hóa, hy vọng Bạch A Di không cố ý phóng đại tác dụng của. Cành cây ngọn cỏ từng trôi dạt trong kỷ nguyên trường hà này, vừa tiến vào trong cơ thể, toàn thân đã dâng trào một vùng biển hỗn độn vô cùng vô tận. Hàng ngàn dị tượng gào thét ào tới, cổ thụ kỷ nguyên màu vàng đâm thẳng lên trời, bao trùm khắp dải ngân hà, các nhánh cây sinh ra đạo tượng vô tận, vân đại nhật chói lọi bị ẩn vào bên trong. Cảnh tượng chấn động này khiến hàng vạn tu sĩ im như thốc, đồng tử cũng co rút lại. Sách cổ cũng không dám ghi lại như vậy, vậy mà bọn họ lại có phúc được nhìn tận mắt. Chẳng lẽ vị thượng sứ này đang quan sát vạn cổ, trên cả luân hồi sao? Dòng sông thời gian cuồn cuộn không ngừng lại như đang phi nhanh dưới chân, giống như chư thiên vạn giới đều đang quy tụ ở nơi này. Càn khôn chấn động, trời long đất lở, tiên khóc đế sầu, muôn kiểu tuế nguyệt chiếu. Bỗng chốc, mọi người đều có ý nghĩ nguyện chết vì hắn, cam tâm trở thành tín đồ trung thành của sự tồn tại vĩ đại này. Dị tượng khủng khiếp kéo dài rất lâu, thần thổ màu tím nổi lên dưới gốc cổ thụ kỷ nguyên, từng đóa hoa đại đạo rơi xuống. Nam tử áo trắng từ từ mở mắt ra, đôi mắt xanh biếc giống như dải ngân hà nối liền nhau. Chỉ dựa vào thần lâu, thành quả của chuyến đi lần này cũng. Sau khi luyện hóa xong, tu vi của hắn đạt đến ngụy thần đỉnh phong, trước đây là ngụy thần trung phẩm đỉnh phong, vượt hơn trọn vẹn một cấp rưỡi. Nếu tu luyện bình thường, cho dù thần tộc có cung cấp tiên dược hoàn mỹ và trái đạo quả của tiểu thế giới không giới hạn, thì hắn cũng tốn ít nhất 30 năm. Tiết kiệm được 30 năm quý giá, sao lại không vui cho được? Trước khi phong đế thiên thê kết thúc, hắn lại có thêm vốn liếng để ứng phó rồi. Từ Bắc Vọng nhìn quanh nơi này, chuẩn bị săn giết vài khí vận chi tử, dù sao cũng rảnh rỗi không làm gì. Đột nhiên, hắn chú ý đến một thiếu nữ, ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc khó mà che giấu. Còn đám đệ tử tu vi yếu kém thì chẳng hề nhìn rõ, chỉ có thể cảm thấy chán nản mà nói chuyện phiếm với nhau. Một nữ tử có ngoại hình nổi bật, mái tóc mượt như thác trong bộ váy dài trắng thuần ngã vào trong đầm, gò má ngọc ngà tràn đầy nước mắt. Một nhóm nữ tu khác nhìn nàng, không những không thương xót mà cười trên nỗi đau của người khác. Tiện nhân, ngươi dám đứng trước mặt ta? Một phụ nhân xương gò má cao đang bày ra sắc mặt cay nghiệt, lạnh lùng trừng mắt nhìn nữ tử, hận không thể xé nát gương mặt xinh đẹp kia. Tu vi không đủ, còn suốt ngày đi quyến rũ các sư huynh, ngươi đích thị là con điếm. Một nữ đệ tử khác vẻ mặt phận uất nói, ta không có. Nữ tử váy trắng nước mắt giàn giụa, nhỏ giọng giải thích, là bọn họ quấy rối ta. Phụ nhân hung dữ nghiến răng nghiến lợi, nhìn cái bộ mặt xấu xí hại nước hại dân của ngươi, sớm muộn có một ngày ngươi cũng tìm người mạnh. Giọng nói đột ngột dừng lại. Nàng ta lộ vẻ kinh hãi, trừng mắt nhìn bản thân từ từ hóa thành bột mịn. Trong phút chốc, đám người ngọc nữ giáo đều nổ tung thành một vũng máu, chỉ còn lại thiếu nữ trong đầm lầy. Nữ tử cuộn mình lại như con nai đang sợ hãi, bất lực và hoảng loạn. Cảnh tượng này khiến cả đệ cửu sơn bàng hoàng. Kẻ nào không có mắt dám chọc giận thượng sứ? Tại nơi này, nhà nào có thế lực mạnh nhất? Một giọng nói vô cùng lãnh đạm phát ra từ khoảng không. Bầu không khí yên lặng kéo dài. Một nam tử trung niên cảnh giới thần linh run rẩy bước ra, chờ đợi sự phán xét của số phận. Nếu nàng ấy phải chịu đựng bất kỳ tổn hại nào, ta sẽ đồ sát toàn bộ môn phái nhà ngươi, thậm chí hủy diệt cả linh giới này. Giọng nói bình thản vang vọng, nam tử trung niên như muốn nứt vỡ cả ruột gan. Ông ta lập tức nhìn về phía nữ tử đang mắc kẹt trong đầm nước, vội vàng cử một vài nữ trưởng lão đến hỏi han nàng. Ánh mắt của thiếu nữ vẫn còn vương vấn cảm xúc hoảng sợ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng không nhìn thấy thân ảnh của thượng sứ, nhưng giọng nói lãnh đạm kia đã in sâu vào trong tâm trí rồi. Trong lúc tuyệt vọng, người đó đã cứu nàng. Trên không trung, ánh mắt của Từ Bắc Vọng ẩn hiện ý cười, hắn lại lập công rồi. Nữ tử này là tộc nhân Thất Quang Vương. Hắn rất chắc chắn khí tức này tuyệt đối sẽ không sai. Hắn đã hoàn toàn luyện hóa được tinh huyết lão đại, khả năng cảm ứng với huyết mạch Thất Quang Vương của hắn rất mạnh. Không biết vì sao thiếu nữ này lại rơi vào linh giới này, hơn nữa còn mới 15 tuổi. Kinh mạch khí hải của nàng ta vô cùng hùng vĩ, tiên khí cần thiết cũng cực kỳ bao la, cho nên tốc độ tu luyện mới chậm như vậy. Cây khí vận cũng xum xuê cành lá, ánh sáng tràn đầy, vận may không tầm thường. Ngay khi rời khỏi linh giới, hắn phải thông báo lão đại phái người đến đón nàng ta mới được. Chuyến này thật không uổng công. Phải 5 ngày sau đó, đệ cửu sơn mới phát sinh một chút động tĩnh, toàn bộ dãy núi xuất hiện từng chùm sáng, từng thân ảnh bị ném ra ngoài. Không ít tuổi trẻ cấm kỵ vui mừng hớn hở, xem ra thu hoạch rất nhiều. Sở Tiêu Diệp cúi đầu ủ rũ, cảm thấy mình đã cô phụ sự kỳ vọng của tiền bối, bản thân quả nhiên là một kẻ vô dụng. Trong này, ai ai cũng tỏ vẻ tôn trọng cung kính, hắn căn bản không cần đấu tranh tàn sát, nhưng rốt cuộc cũng chỉ tìm được 2 món đồ tầm thường. Chẳng lẽ khí vận của hắn chỉ phát huy ở việc dẫn binh đánh trận? Biểu cảm của Từ Bắc Vọng đột nhiên biến đổi, hắn cảm nhận được một dấu vết đạo vận diệu kỳ. Không thể nào, sao có thể như thế? Tiền bối, tại hạ quá ngốc rồi. Sở Tiêu Diệt bay nhanh về chiến xa trên bầu trời, sau đó quỳ ở trong xe, tay trái cầm một cây tiên thảo khô héo tàn lụi, tay phải cầm một món vật màu đen giống như vòng tay. Ánh mắt Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm vào vòng tay màu đen đó. Đồng thời phát hiện một dòng sông đang chảy cuồn cuộn ở bên trong các đường vân, đạo vận kỷ nguyên bất hủ có thể khắc họa ra từng ngôi sao trời. Hắn từng xem qua danh sách khí vật chư tiên, đương nhiên biết đến món thần vật này. Cấm đạo hoàng A là đạo khí thứ 98 trong hàng vạn tinh vực. Cao thủ sở hữu cấm đạo hoàng có thể giam giữ được cường giả đạo quân. Trời ạ, vận khí cứt chó gì thế này? Không hổ là Sở Tiêu Diệt mà. Sở Tiêu Diệt kìm nén không dám thở mạnh, đôi tay cầm chặt 2 món phế phẩm kia cũng khẽ run rẩy. Tiền bối, tại hạ khiến người thất vọng rồi. Vẫn không một lời đáp lại, Sở Tiêu Diệp căng thẳng đến sắp phát khóc. Có lẽ tiền bối hối hận thì đã ban tặng cơ hội cho một tên vô dụng như ta. Tiêu rồi, tiền bối nhất định là rất thất vọng về mình rồi. Mình đúng là một tên vô dụng chẳng được tích sự gì. Không sao, cứ cố gắng hết sức. Tiên âm huyền ảo truyền đến từ trong hư không, nhưng không hề có ý oán trách. Sở Tiêu Diệp càng thêm hổ thẹn, thậm chí còn muốn độn thổ cho xong. Lần này, hắn chẳng những không gây ấn tượng với tiền bối, ngược lại càng thể hiện rõ bản chất vô dụng của mình. Đưa thứ này cho ta, giữ lại làm kỷ niệm vậy. Giọng điệu vẫn bình thản, kèm theo một chút tán thưởng và khích lệ. Trong phút chốc, Sở Tiêu Diệp sững sờ hồi lâu, hai mắt đột nhiên đỏ bừng, trong lòng tràn đầy cảm động. Tiền bối không những không khinh thường hắn, mà còn nói những lời ấm áp như vậy. Hành động nhỏ này có thể sẽ sưởi ấm hắn mấy vạn năm. Sở Tiêu Diệp có chút ngượng ngùng, sau đó dâng lên hai món phế phẩm. Trên tầng mây cao vút, nam tử áo trắng vươn tay ra, vất cây tiên thảo khô héo về Đệ Cửu Sơn, sau đó cẩn thận quan sát vòng tay màu đen đó. Đường vân kỷ nguyên Trường Hà, mỗi một đạo vận giống như đang khắc họa từng ngôi sao bất diệt, đích thị là đạo khí hàng thật giá thật. Chuyến đi này được hơi quá rồi. Nếu tin tức đạo khí đẳng cấp xuất hiện ở Đệ Cửu Sơn truyền ra bên ngoài, nó sẽ tạo thành một làn sóng chấn động dữ dội, gây kinh động đến các thần tộc hoàng kim. Giá suốt hàng ngàn kỷ nguyên, chư thiên vạn vực cũng chỉ có 300 món khí vật phổ, đạo khí xếp thứ 98 rốt cuộc quý giá đến mức nào chứ? Sở Tiêu Diệp, đúng là đại ân nhân. Đầy bụng rồi thì phải quay về, Tư Bắc Vọng không định tiếp tục ở lại. Hắn bình tĩnh nói, thiếu niên, ngươi và ta có duyên, hy vọng có thể gặp lại ngươi ở tiên giới. Chính tay đào tạo một tên phế tài trở nên nghịch thiên như thế, bản thân hắn cũng rất có cảm giác thành tựu. Hơn nữa, tên chuột tâm bảo này rất hữu dụng, sau này có lẽ sẽ phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Tiền bối, Sở Tiêu Diệp do dự một lúc, cuối cùng quỳ xuống dập đầu thật mạnh, cung kính nói, mọi thứ của tại hạ đều do tiền bối ban tặng, cho nên không có gì để báo đáp ơn nghĩa của tiền bối. Tại hạ nhất định sẽ chịu khó tu luyện, không phụ kỳ vọng của tiền bối. Nói rồi, ánh mắt hắn ta toát ra một tia kiên nghị thê lương. Tuy rằng xuất thân hàng vi, nhưng hắn vẫn không ngừng vươn lên nhờ vào sự cố gắng của bản thân, hy vọng sẽ có ngày có thể được gặp lại tiền bối. Tốt, giọng nói trong hư không tỏ vẻ tán thưởng. Sở Tiêu Diệp lấy hết can đảm, cẩn thận hỏi, dám hỏi, tôn tính đại danh của tiền bối. Đây có lẽ sẽ mạo phạm đến bậc tối cao, nhưng hắn rất muốn ghi nhớ thật kỹ tên của ân nhân mình, khích lệ bản thân sau này. Lúc này, một giọng nói cực lớn đầy thiêng liêng vang lên. Người đọc tên của ta có thể vĩnh sinh trong luân hồi, cho dù thân thể có hủy diệt, ngươi vẫn có thể để lại dấu tích trong kỷ nguyên Trường Hà. Sở Tiêu Diệp nhất thời sững sờ, đầu óc trở nên trống rỗng, trong lòng chấn động không ngừng. Nhận được chân danh, khả đắc vĩnh sanh, khí phách và sức mạnh khủng khiếp đến mức cái thế vô song. Một cái tên có thể nhìn thấu vĩnh sanh, ngông cuồng tự đại đến mức nào. Thần kinh Sở Tiêu Diệp hoàn toàn chấn động, lại không kìm nén được mà quỳ xuống. Hắn biết bản thân bây giờ chưa đủ tư cách để nghe tên của tiền bối, tu vi yếu kém căn bản không thể gánh vác nổi. Thiếu niên, ta đi đây. Từng cây tiên thảo óng ánh rơi xuống, tiếp theo là một vần đại nhật lớn vụt qua, nam tử áo trắng chắp tay bước vào bên trong. Áp lực khủng khiếp từ từ biến mất, hàng triệu tu sĩ trong dãy núi không ngừng thở hổn hển, trong lòng cảm thấy rất may mắn. Thân ảnh tuyệt trần cô thế này đã lưu lại một truyền thuyết trong linh giới. Tiền bối, ta muốn làm tùy tùng của ngươi. Lúc này, một giọng nói run rẩy vang lên, đó chính là nữ tử váy trắng lấm lem. Sau khi nói xong lời này, mặt mày nàng ta trở nên đỏ bừng, cả người rụt rè như con thỏ vừa mới ra khỏi hang. Trong lúc nàng bất lực nhất, nhục nhã nhất, tiền bối đã cứu giúp nàng. Quên ta đi, nếu không thì ngươi sẽ chết đấy. Giọng điệu lạnh lùng vang vọng trong đầu nàng ta, mặt mày nữ tử váy trắng trở nên tối sầm, đôi mắt trong veo giờ chỉ còn lại cảm xúc hụt hẫng. Bên trong chiến xa, Sở Tiêu Diệp nước mắt lưng tròng, hắn thu lại từng cây tiên dược, sau đó quỳ mãi chẳng dậy, cung tiễn tiền bối. Hắn vốn dĩ một tên phế vật, chờ đến trăm năm sau sẽ hóa thành bộ xương, vậy mà lại trở thành tiên nhân cao cao tại thượng chỉ trong một đêm. Ân đức cao rộng của tiền bối chẳng khác nào cha mẹ tái sinh của hắn, không gì có thể bù đắp nổi. Nhận được chân danh, khả đắc vĩnh sanh. Tiền bối, tại hạ sẽ gặp lại ngươi mà. Sở Tiêu Diệp nhìn hồi lâu cuối cùng cũng lau đi nước mắt. Làm tùy tùng của ta, bản thân ta còn là một tên chó săn chịu nhục chịu khó. Tư Bắc Vọng khẽ mỉm cười, chỉ có thể chúc phúc cho nữ tử đó sẽ cẩn trọng từ lời nói đến hành động. Sau khi được đưa về thần tộc Thất Quang Vương, lỡ như để lộ sự ngưỡng mộ với nhân vật thần bí trong lúc nói chuyện, nàng ta chắc chắn sẽ bị đập chết bởi một chưởng của lão đại. Một chuyến đến linh giới, tu vi không những thăng cấp đến ngụy thần đỉnh phong, mà hắn còn thu hoạch được đạo khí vô cùng quý giá. Hắn quả thực đã nợ Bạch A Di một món ân tình. Nếu như Bạch A Di biết Đệ Cửu Sơn có đạo khí, sợ là nàng ta sẽ tiếc đứt ruột. Sau khi rời khỏi linh giới, nam tử áo trắng vượt qua khe nứt giới vực, mặc sức phi nhanh trong dải ngân hà hỗn loạn. Thái Sơ công tử, suốt dọc đường, các tiên sứ lần lượt cúi đầu hành lễ. Tư Bắc Vọng không chút biểu cảm, cố ý tránh xa bọn họ, tìm một tinh vực hạ đẳng thiếu hụt tiên khí. Giữa những ngọn núi vững chãi, khắp nơi đều là tàn tích và những hồ nước đổ nát. Sau khi xác nhận trăm vạn dặm xung quanh không có ai, hắn mới lấy món đồ chơi của lão đại ra. Bỗng chốc, Từ Bắc vọng như cảnh giác được gì đó, nhíu mắt nhìn chăm chăm lên hư không. Trên bầu trời, một con thiêu thân màu xanh đang vỗ cánh, hoa văn trên đầu nó giống như một cái đầu lâu màu đen. Không, đó là 7 người cuộn tròn lại với nhau trong một tư thế kỳ lạ, ai nấy đều giống như một bộ xương. Con thiêu thân đáp xuống đấy, 7 thân ảnh đứng sững trên đỉnh núi, ai nấy cũng đều mặc đồ đen, vầng trán mỗi người có ấn ký tương tự nhau. Người đứng đầu là một nam tử trung niên, da mặt nhăn nheo, ánh mắt sầu não. Ông ta đang mặc áo choàng màu đen thêu hai cái búa đang chéo nhau ở trước ngực. Làm phiền Thái Sơ công tử tu hành rồi. Nam tử trung niên cúi đầu thật thấp, đôi mắt đen ngòm ẩn chứa một cái mặt người đang gào thét. 7 tên cổ thần. Một lúc sau, Từ Bắc vọng dùng năng lực tự kiềm chế siêu việt của mình để lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt hắn không một chút dao động, bình tĩnh nói, chuyện gì? Kè kè, có người muốn mạng của ngươi. Một phụ nhân có khuôn mặt đầy sẹo nở một nụ cười đáng sợ. Đội hình 6 người còn lại cũng đột nhiên thay đổi, tạo thành một trận pháp nghiêm ngặt cổ quái. Mạng của ta. Từ Bắc vọng nhìn nàng ta chăm chăm, mỉm cười lạnh lùng, các ngươi không sợ bị chôn chung sao? Sau đó mạnh mẽ nghiền nát thẻ ngọc. 7 người không hề hoảng sợ, lặng lẽ nhìn hắn. Người phụ nhân mặt sẹo nhìn khuôn mặt tuấn tú này, lãnh đạm nói, mùi đủ ngon thì nhất định có cá mắc câu, ngươi đủ mê hoặc thì chúng ta bí quá hóa liều, chính ngươi lại tự dâng mình tận cửa, tại sao phải đến tinh vực hẻo lánh này chứ? Cơ hội tốt ngàn năm, chúng ta tuyệt nhiên không nên bỏ lỡ. Săn giết thiên kiêu sáng chói của thần tộc Hoàng Kim, cảm giác thành tựu to lớn biết bao. 6 người kia vẫn không một chút biểu cảm, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên một tia hưng phấn. Bọn họ vốn dĩ là kẻ cướp ngân hà, chuyên môn trộm cắp tài nguyên ở các tinh vực để sinh sống. Đột nhiên một ngày nọ, một nhân vật khủng khiếp tìm đến bọn họ. Ngay sau đó, đoạn ký ức liên quan đến chuyện này hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại một ý niệm trong đầu. Giết chết Thái Sơ Bắc Vọng sẽ nhận được lợi ích không tưởng, thậm chí còn có thể tiến vào cảnh giới đại đế. Phần còn lại của ký ức đó chính là Thái Sơ Bắc Vọng hiện giờ đang ở linh giới. Thế nên bọn họ mới ôm cây đợi thỏ, cuối cùng tìm được cơ hội thích hợp nhất. Tinh vực hạ đẳng này gần với linh giới, cách xa dải ngân hà, cách xa trung tâm của hàng vạn tinh vực. Cho dù bậc chí cao của Nhật Bất Lạc có tới đây cũng cần phải tốn một ít thời gian. Với khoảng thời gian này, bọn họ có thể giết chết tên đó 100.000 lần. Kẻ đứng đằng sau có thể cho các ngươi cái gì, Nhật Bất Lạc sẽ cho gấp đôi, ta xin thề với đạo tâm. Vẻ mặt của Từ Bắc Vọng vẫn không thay đổi, lời nói lạnh lùng đến mức không chút hơi ấm. Bởi vì hắn quá mức buông lỏng, cuối cùng phải trả giá. Bởi vì địa vị trong thần tộc ngày càng lớn, hắn có thể được mang 2 người bảo hộ cấp bậc thiên đế, không rời nửa bước. Nhưng hắn là nội ứng, phải liên lạc với lão đại, cho nên không thể để người khác bám đuôi theo sau, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Hắn thậm chí còn không mang theo 9 nữ bộc bên cạnh, vốn tưởng dựa vào thân phận tộc nhân Nhật Bất Lạc thì không cần phải lo, thế nhưng bây giờ, không biết bản thân có thể vượt qua rào cản này được không? Hứa hẹn của Thái Sơ công tử rất có sức hấp dẫn, đáng tiếc, nếu không giết được ngươi, bọn ta sẽ chết. Nam tử trung niên có đôi mắt chứa mặt người đang gào thét mỉm cười áy náy. Cường giả khủng khiếp đó có lẽ cũng là bậc chí cao, khả năng cao, là đến từ thần tộc Hoàng Kim. Không bàn bạc được sao? Nam tử áo trắng nhẹ giọng nói. 7 tên cổ thần yên lặng một lúc, nhưng ánh mắt không những không có thương cảm, mà còn có khoái cảm mãnh liệt. Thái Sơ Bắc Vọng là một thiên kiêu cao cao tại thượng, danh tiếng vang dội, từng biểu hiện thiên phú và khí vận xuất sắc hơn người của mình tại Bắc Cực Thú Liệp. Tính mạng của hắn ta chính là cột mốc vĩ đại nhất trong cuộc đời bọn họ. Có lẽ cũng là cơ hội duy nhất để tạo nên tên tuổi cho chính mình. Chiến thôi. Nam tử áo trắng bình tĩnh đứng thẳng, tóc vàng tung bay, biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ. 7 người sững sờ một lúc, trong hoàn cảnh sinh tử này, đối phương không những không văn xin, ngược lại còn làm ra vẻ không hề sợ hãi. Phải chăng đây chính là sức mạnh và can đảm của thần tộc Nhật Bất Lạc? Không hổ là thiên kiêu của thần tộc Nhật Bất Lạc. Ngươi thật sự đáng được kính phục. Lời nói thốt ra từ trong đáy lòng của người phụ nhân mặt sẹo. Lập tức bắt đầu vận chuyển thần lực trong cơ thể. Trên ngụy thần còn có thần linh, còn cổ thần đối diện với ngụy thần giống như một tráng sĩ đang nhìn xuống đứa trẻ tay không tất sắc, chênh lệch cực kỳ lớn. Lúc trước khi Vô Cực Nhị vẫn còn là ngụy thần đỉnh phong, hắn cũng phải liều hết sức lực, cũng chỉ giết được 4 cổ thần. Nhưng Vô Cực Nhị vốn dĩ là người thứ 2 trong bảng vấn đỉnh, là nhân vật mà trong hàng vạn tinh hà này ai ai cũng biết, tương lai còn hơn cả đạo quân. Nam tử trẻ tuổi trước mắt này, cho dù có tài giỏi xuất sắc, thì so với Vô Cực Nhị mà nói, hắn chưa tạo nên trò trống gì. 7 vị cổ thần nhanh chóng vận chuyển thần lực, thần quang cuồn cuộn bao trùm hư không, phủ xuống như một cái cối xay hủy diệt. Bọn họ muốn dùng một chiêu để nghiền nát thiên kiêu thần tộc Hoàng Kim. Bạch bào tóc vàng tung bay như thác, ánh mặt lạnh lùng đáng sợ. Những giọt tinh huyết màu vàng bao quanh cơ thể, thiêu rụi hết sức mạnh đạo pháp đang bạo phát. Cùng đường bí lối, sớm như dự đoán, Tần Cơ Tần Ly, hai huynh đệ các ngươi đối đầu với đạo pháp bổn mệnh của Nhật Bất Lạc. Nam tử trung niên như phát ra tiếng thét chói tai, cấp tốc ra lệnh cho hai huynh đệ sinh đôi kia. Hai người sử dụng tạo hóa tiên khí, tấn công đến tận cùng tinh vực trong ngọn lửa đang sôi sục. Một vầng đại nhật khổng lồ quét qua, hỗn độn chìm nổi, kim quang chiếu sáng khắp tinh vực, trật tự thần quang có thể làm cháy rụi tất cả. Ông, hai huynh đệ dốc hết toàn lực để đối kháng đại nhật, bọn họ đương nhiên không thể lay động. Nhưng một khi Thái Sơ Bát Vọng rơi đài, bổn mệnh đại nhật tự khắc tiêu biến. Nhưng trong phút chốc, đồng tử của bọn hắn co rút thật chặt, biểu lộ cảm xúc kinh hãi tột cùng. Quá lạ, bên trên tinh vực, một màn sương màu xám vô biên, mang theo sự hủy diệt vô tận, phủ khắp bầu trời. Dường như một ma thần địa ngục cổ xưa đến mức không thể dùng ngôn từ diễn tả đang dần dần thức tỉnh. Có người mở ra cánh cửa vãng sinh, khiến hắn tỉnh lại trong giấc ngủ dài dưới âm gian. Đối phương vừa há miệng ra, cả thế giới như hóa thành tro tàn. Mau ra tay, phụ nhân mặt sẹo vô cùng kinh hãi, thậm chí có chút bất an, nàng ta cảm nhận được một cổ uy hiếp cực mạnh. Muộn rồi, giọng nói lạnh lùng truyền đến từ nơi tận cùng vũ trụ, dáng người áo trắng bay lên cao, đôi mắt ngọc bích giống như hai hành tinh khổng lồ. Năm ngón tay giống như cung điện hoàng truyền, đâm thẳng dính từ mây xanh, từ từ vận chuyển sức mạnh hủy diệt. Cảnh tượng này giống như diễn biến hoang tàn của vũ trụ, bốn phương tám hướng đều trở nên khô kiệt. Một lá cờ xám bay phấp phới giữa không trung, hình vẽ hai đóa hoa bị ngạn lóng lánh trong lá cờ chợt hiện ra giữa thực tại, minh khí trong trời đất tăng vọt lên rất nhiều. Chém! Thanh âm to lớn lạnh lùng vang lên, đôi mắt hờ hững không có chút cảm xúc, giống như chúng sinh trong mắt hắn chỉ là một bầy kiến hôi, có thể tùy ý bóp nát bất kỳ lúc nào. Đây chính là tuyệt chiêu sát thủ của hắn, mỗi một đóa hoa bị ngạn đủ để hủy diệt một cổ thần. Minh khí lan tràn, hai huynh đệ Tần Cơ lấy thần khí tạo hóa ra, vết nứt rõ nét đột nhiên xuất hiện. Lão đại, cứu ta! Họ nhìn về phía người nam tử trung niên, biểu cảm đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Trước sức mạnh hủy diệt bá đạo này, tu vi của cổ thần giống như kiến càng lay cây. Phục! Chốc lát sau, hai người chỉ mới tiếp xúc với hoa bị ngạn, thân thể lập tức bị ăn mòn, biến thành bộ xương trắng loang lỗ, thậm chí hình thần câu diệt. Nam tử trung niên nhăn nhó mặt mày, mắt mở trân trân nhìn lão ngũ lão lục rơi đài, cả người đau đớn đến phát điên, trong lòng dâng trào một cỗ bất an mãnh liệt. Bên kỳ không còn đóa hoa bị ngạn, phải trải qua thời gian dài dẫn tu dưỡng mới sinh ra một lần nữa. Sau khi thiêu đốt tinh huyết, áo trắng đều nhuộm màu máu, dưới ánh đại nhật chói lọi, hắn ta tựa như một pho tượng huyết tổ. Từ Bắc Vọng thu Minh Kỳ lại, sắc mặt không chút biểu cảm để lộ nụ cười tàn nhẫn. Tiếp tục, ầm ầm ầm, tinh huyết thiêu đốt điên cuồng, ánh sáng đại nhật càng rực rỡ kinh người, chiếu rọi toàn bộ tinh vực, sức mạnh vô hạn đang chậm rãi sinh trưởng. Minh khí không ngừng thẩm thấu đan xen, lấp đầy mỗi tức hư không. Trong thế giới xám xịt này, kỷ nguyên hiện tại dường như đã đến hồi kết thúc, toàn bộ chư thiên vạn vực chuẩn bị chào đón thời kỳ mặt thế. Giết! Người nam tử trung niên cũng đốt cháy tinh huyết, từng luồng sáng tỏa ra phía sau lưng, mang theo thần vận bàn bạc và ý chí mặc kệ tất cả. Những gì xảy ra hôm nay, thực sự vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Trước khi đến đây, đội ngũ 7 người ấp ủ niềm tin cực lớn, nhưng không ngờ lại gặp phải một đối thủ vô cùng quái dị. Đột nhiên, ông ta sinh ra ảo giác, bản thân dường như đang đối diện với Vô Cực Nhị trẻ tuổi, thiên kiêu thứ hai trên bảng vấn đỉnh. Đột nhiên, đường theo luồng minh khí dày đặc mịt mù, một vòng tay ẩn chứa khí vận hỗn độn, ăn sâu vào trong hư không, nặng nề rút xuống thế giới. Một dòng nước óng ánh chảy xuôi trong vòng tay, từng trận đạo âm phiêu bạc, giống như kỷ nguyên bất hủ giáng lâm. Cái gì? Phụ nhân mặt sẹo đột nhiên mở to mắt, thay đổi sắc mặt, da đầu xém chút nứt ra, lạnh từ đầu đến chân, thậm chí thần hồn cũng đang run rẩy. Sao có thể? Giọng điệu của bà ta tràn đầy sợ hãi và hốt hoảng. Trong mấy trăm năm trộm cướp, đây là lần đầu tiên thất thố như thế. Đạo khí trong khí vật phổ của chư thiên, cấm đạo hoàng. Lúc này, năm người còn lại đều thấy đầu mình đang phát ra âm thanh ong ong. Ngay cả bậc chí cao cũng khó lòng sở hữu món đồ này, vậy mà tên nhóc này lại có. Cũng biết sợ rồi à. Đại nhật có kích thước vạn trượng đổ xuống, cấm đạo hoàng hóa thành một dòng chảy cấm chế, phong tỏa toàn bộ sinh linh. Không, một tên nam tử gầy nhom biểu lộ nỗi sợ hãi cùng cực, thần lực trong cơ thể bỗng chốc đông cứng, thân thể bị đâm xuyên, khí hải sớm đã vỡ nát, tinh hoa và thần tính cũng biến mất. Lại một người rơi đài. Nỗi sợ vô hạn cộng thêm bầu không khí u ám, tĩnh lặng, khiến bốn người còn lại cảm thấy lạnh hết cả người. Hắn ta rốt cuộc là quái thai gì vậy? Tu vi của hắn không đủ, chúng ta lập tức thoát ra. Đồng tử của tên nam tử trung niên cầm đầu bắn ra một đứa bé đang gào thét, đứa bé hóa thành hàng vạn thần quang, như muốn xé rách cấm chế. Ba người còn lại cũng lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng loạn. Đúng, Tên này chỉ là ngụy thần đỉnh phong, chỉ có thể phát huy được một chút gia long của Cấm Đạo Hoàng, hiệu quả không khủng khiếp như trong truyền thuyết. Nhưng khi bốn người thi triển tuyệt chiêu sát thủ, thức hải đột nhiên rung lên, cả người giống như đang lạc trong thế giới hư vô. Thân ảnh khổng lồ càng quét thiên địa chậm rãi hồi phục lại nguyên trạng, áo trắng, đều là máu tươi, tinh thần chán nản không chịu nổi. Nhưng gương mặt tuấn tú của hắn đang kìm nén một nụ cười uy nghiêm đáng sợ. Cấm Đạo Hoàng với hắn đúng là tuyệt phối. Dù tác dụng giam cầm kéo dài chưa đến một giây, nhưng vẫn đủ đưa đối phương vào không gian minh giới do hắn thống trị. Chiếm quyền sinh sát, ai nấy đều sợ hãi tái mặt, sắc mặt trắng bệch, giống như sợ sét đánh. Tôn Thượng Thái Sơ Hồng Đệ đệ ruột của chủ nhân Thiên Đình lập tức được truyền đạt tin tức kinh thiên động địa. Thái Sơ Bắc Vọng bị bảy cổ thần vây quét, nguy cơ bỏ mạng chỉ trong một sớm một chiều. Một thiên sứ của tinh vực gần đó dốc hết tốc lực khủng khiếp để chạy đến cứu viện. Nhưng ai ai cũng rõ, bọn họ đến đó chỉ để nhặt xác. Hy vọng duy nhất chính là một sợi khí tức vẫn còn sót lại. Đối mặt với bảy cổ thần, một tên cảnh giới ngụy thần có thể sống sót sao? Đúng là chuyện hoang đường. Cho dù là Thái Sơ công tử danh tiếng lừng lẫy, nhưng tinh huyết của hắn cùng lắm cũng chỉ đánh hòa với hai cổ thần. Có thể chém giết được một người cũng đủ để chấn động khắp chư thiên vạn vực rồi. Chúng ta sẽ không bồi tán theo luôn chứ? Trong trận pháp truyền tống hư không hỗn độn, một tiên sứ gượng gạo giật giật khóe miệng, sợ bị đám người Thiên Đình giận cá chém thớt. Tôn Thượng Thái Sơ Hồng đích thân ra lệnh, ai ai cũng biết chuyện này gấp gáp cỡ nào. Tuy là tộc nhân Hoàng Kim, nhưng lúc hành tẩu tinh vực không mang theo người hộ đạo. Lại có tiên sứ than thở, câu nói cuối cùng chưa nói ra, nhưng ai cũng biết là tự làm tự chịu. Ngươi thật sự tưởng không có ai bí quá hóa liều sao, khi thọ nguyên của một người sắp tận, lại không có gì vướng bận. Sao còn có thể tiếp tục kính trọng thần tộc Hoàng Kim chứ? Một giây phút ngông cuồng đã dẫn đến hậu quả thương tâm, còn liên lụy đến những người vô tội như bọn ta. Bức màn ánh sáng ngưng tụ giữa thiên hà, hàng trăm tiên sứ nhanh chóng bước đến ngôi sao vỡ vụn. Chốc lát sau, tâm trí bọn họ trở nên trống rỗng, ai nấy đều đứng sững sờ như từng bức tượng giữa bầu trời. Nam tử áo trắng lặng lẽ đứng trên đỉnh núi, vô số tiên dược và trái đạo quả của tiểu thế giới đang vây quanh người hắn. Tuy hơi thở của hắn vô cùng yếu ớt, nhưng dáng dấp mạnh mẽ đó giống như một thanh sát kiếm kỷ nguyên. Phía sau hắn là sáu bộ xương khô và một cổ thi thể nát bét. Bảy vị cổ thần đều đã chết, và người tạo ra tất cả những chuyện này. Như kinh lôi vạn cổ nổ vang, chúng tiên sứ vô cùng chấn động, không dám tin vào cảnh này. Hắn, cảnh giới ngụy thần, giết chết bảy cổ thần. Chiến lực đáng gờm đến cỡ nào? Vô số kỷ nguyên vừa qua đều không xảy ra trận chiến vượt giới như thế này. Khí tức đạo khí. Cuối cùng, có một đại đế cảm nhận được vết tích còn sót lại của thiên địa. Đạo khí. Một cảnh giới ngụy thần, mượn sức mạnh của đạo khí có thể giết được bảy cổ thần sao? Chắc chắn còn có thủ đoạn khủng khiếp hơn. Trong bầu không khí yên tĩnh kéo dài, chúng tiên sứ lại thể hiện sự tôn sùng ngưỡng mộ, dường như đang nghênh đón một đạo quân tương lai. Đúng là quá sốc. Dù có qua vài trăm vạn năm nữa, trận chiến ngày hôm nay cũng khó mà mờ nhạt. Lúc trước, Vô Cực Nhị đã giết bốn cổ thần, khi còn là ngụy thần. Sự tích của hắn đã được ghi chép vào sách cổ của hàng vạn tinh vực, còn bây giờ, không phải ảo giác, một tiên sứ đầu choáng mắt hoa, hắn vẫn còn cảm thấy quá khó tin. Lúc này, một vân đại nhật vô cùng nóng rực quét phá sao trời, ập đến từ tận cùng vũ trụ, vô số bóng người tóc vàng đứng sừng sững trong tịnh thổ. Thế giới bỗng chốc yên lặng, đại nhật khổng lồ đứng yên bất động, cứ như thế mà bao phủ khắp các tinh tú. Không biết đã qua bao lâu, Thái Sơ Bắc Vọng, ngươi đã bảo vệ được vinh quang cho Nhật Bất Lạc. Giọng nói vang dội truyền ra từ đại nhật, từng gợn sóng cuồn cuộn nổi lên ở nơi tận cùng vũ trụ, ánh sáng của dải ngân hà gần đó gần như đè ép đến mức bị bốc hơi. Đường đường là những cường giả chí cao của thần tộc Hoàng Kim, ai nấy đều sống qua hàng kỷ nguyên, vậy mà lại cảm thấy kích động khó kìm nén được cảm xúc, tỏ ra thất thố đến mức này. Ngươi đã khiến Nhật Bất Lạc rất tự hào, ngươi chính là niềm tự hào của thần tộc Nhật Bất Lạc. Từng giọng nói già nua truyền đến, xuyên qua hàng vạn tinh tú, không ít thân ảnh tóc vàng cảm thấy hứng thú. Tiểu bối đã tạo nên một kỳ tích, không ngoài dự đoán, chuyện này giống như cơn biến động kỷ nguyên, truyền đến mọi ngóc ngách trong tinh vực, khiến không ít người kinh động. Cái tên Thái Sơ Bắc Vọng tỏa sáng rực rỡ vô cùng, hắn đồng thời cũng trở thành mục tiêu mà bao nhiêu người trẻ muốn hướng tới. Cảnh giới ngụy thần, gặp phải sự săn đuổi của bảy cổ thần, vậy mà vẫn có thể phản sát. Sức chiến đấu của hắn quả thực đã vượt quá sự hiểu biết của con người. Trước mặt người nam tử đó, dường như không hề tồn tại khoảng cách cực lớn giữa các cảnh giới. Khiến cho người ta kinh ngạc biết bao. Bọn họ không muốn nghĩ đến Vô Cực Nhị, thiên kiêu đứng thứ hai trên bảng vấn đỉnh cũng không được. Chẳng lẽ người này chính là yêu nghiệt có thể sánh ngang với Vô Cực Nhị? Hàng vạn tinh vực đều đang bàn luận về Thái Sơ Bắc Vọng, lại có thêm Vô Thương Quang Hoàng quanh người, khiến tăng thêm một tầng bí mật cho hắn. Tại nơi sâu thẳm của vũ trụ, ba người trẻ tuổi đang đứng trên một bục cao được ngưng tụ bởi các vì sao. Thấy thế nào? Thanh niên áo đen có cánh ở sau lưng, ngũ quan tuấn tú như tạc, khí chất vô cùng thánh thiện. Đó chính là Vô Cực Vận của Trường Sinh Bất Hủ, thiên kiêu thứ 30 của bảng Vấn Đỉnh. Hai người còn lại, một là đến từ Vĩnh Hằng Quốc, một là đến từ Khung Đỉnh Chi Tan. Cả hai người đều thuộc top 50 bảng Vấn Đỉnh, nhưng không vào được Phong Thần Thiên Thê. Nàng ta mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, không thể coi thường. Thật lâu sau nàng mới thốt ra bốn chữ. Vô Cực Vận nhìn chăm chăm Diện Hóa Mờ, gật đầu nói, cho dù không có Cấm Đạo Hoàng trợ giúp, e là hắn cũng có thể giết được 3-4 cổ thần. Diễn Hóa Mờ nhìn Vô Sinh Trọng Tiêu bên cạnh, không thấy phản bác lại câu này. Chuyện này vừa xảy ra, vô số thế hệ trước của thần tộc Hoàng Kim đều đi đến tinh vực xảy ra trận giao chiến, sử dụng đủ loại thủ đoạn vi diệu để xem xét vết tích. Không ít đạo thống hạng nhất, tán tu có tu vi cao cường đều tiến tới quan sát. Đây chính là tầm ảnh hưởng mà một thiên kiêu đẳng cấp mang lại. Thái Sơ Bắc Vọng có thể làm được như vậy, chứng tỏ hắn đã được rất nhiều thế lực xem trọng rồi. Cuối cùng, bọn họ cũng tra ra dấu vết của Cấm Đạo Hoàng, đạo khí thứ 98 trong khí vật phổ. Đúng là may mắn. Vô Sinh Trọng Tiêu khẽ thở dài, thậm chí đôi mắt đỏ ngầu của hắn hiện lên một chút ngưỡng mộ. Đây chính là thần vật mà một phôi thai thiên đạo như hắn cũng chưa từng được sở hữu, có thể không ngưỡng mộ được sao? Đột nhiên lại xuất hiện một tên nhóc nghịch thiên như thế, thực sự rất kỳ lạ. Vô Cực Vận khẽ cau mày. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ra trước mắt, hành động vĩ đại của Thái Sơ Bắc Vọng đã vượt xa Vô Cực Nhị lúc trước. Không cần quá sợ hãi, bản nguyên của hắn cũng có giới hạn, hắn ắt hẳn đã mượn bí pháp kỷ nguyên gì đó. Diễn Hóa Mờ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chung quy không phải là phôi thai thiên đạo, sự chênh lệch này đã định sẵn từ khi sinh ra rồi. Cũng đúng, hai người kia khẽ gật đầu. Tu vi càng lên cao càng khó khăn, chiến lược vô địch trong cảnh giới ngụy thần cũng không có nghĩa sẽ giống như vậy khi tiến vào cảnh giới đại đế. Nhưng bọn họ vẫn phải lưu ý người này, xem tiến triển tiếp thế nào. Sau khi trao đổi, ba người biến mất về mỗi hướng, trở về nơi sâu thẳm trong vũ trụ để tiếp tục tu luyện, chuẩn bị cho Phong Đế Thiên Thế. Tinh vực Linh Trạch, tại tòa thành trì nguy nga xông thẳng tầng mây, tiếng đàn mịt mờ quanh quẩn, thủy thú che khuất bầu trời. Băng Tuyết Cầm Cung đang tổ chức một buổi lễ lớn, các trưởng lão vô cùng kích động. Hơn, tại sao chỉ mới đứng trong top 62.000, Tiểu Vọng vốn dĩ đã giết được 7 cổ thần. Một vị trưởng lão bất mãn, vứt tinh la bàn ra xa. Những người trên top 80.000, 9/10 đều là cảnh giới cổ thần, còn lại đều là thần linh đỉnh phong, Tiểu Vọng mới chỉ là một ngụy thần cảnh. Chẳng lẽ điều này vẫn chưa thể chứng tỏ sức mạnh của hắn sao? Công Nghi Sơ nghiêm trang nhìn trưởng lão, nét mặt ung dung với nụ cười đầy tự hào. Những trưởng lão khác lần lượt gật đầu, thiên kiêu có thể tiến vào bảng vấn đỉnh, ai mà không thể chiến đấu vượt giới, huống hồ là top 100.000. Tiểu Vọng mới chỉ đạt đến cảnh giới ngụy thần, nhưng hắn vẫn đứng trong top 80.000 bảng vấn đỉnh, đây đã là kỳ tích khó tin rồi. Dựa vào thiên phú ghê gớm đến nhường này, tốc độ tăng tu vi vượt ngoài sức tưởng tượng, top 5.000. Thậm chí là top 1.000 cũng không phải hảo huyền đối với hắn. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó dường như chỉ là ảo giác. Không ít trưởng lão xúc động, ai nấy đều nhớ rõ thiếu niên tuấn tú nỗ lực tu luyện trong động ở dãy núi băng tuyết. Hắn phát triển đến trình độ này, một cái tên có thể làm chấn động hàng vạn tinh vực, được hàng tỷ sinh linh kính mộ. Trong không gian hư vô lạnh lẽo, đạo vận ngưng tụ thành từng bông tuyết. Nữ tử váy tím còn xinh đẹp hơn cả tuyết trắng, mái tóc đen bóng óng ánh càng tô điểm làn da trắng nõn của nàng. Đôi chân ngọc ngà tuyệt phẩm trần trụi đang chậm rãi đi lại, giống như một đóa hoa lan tử la, cao quý mà tao nhã. Đôi mắt xanh lóe lên một vẻ phức tạp và tinh tế, xa xăm và bí ẩn. Hình như hắn không cần ta nữa rồi. Giọng điệu vẫn thờ ơ như mọi khi, nhưng lại ẩn hiện một chút ngỡ ngàng và bất lực. Phải, không có nàng, chó săn vẫn sống tốt. Hắn vừa sở hữu Cấm Đạo Hoàng, vừa giết được 7 tên cổ thần dựa vào sức lực của chính mình, một chuyện mà nàng chưa thể làm được. Bóng dáng tên chó săn nấp sau lưng nàng, lúc nào cũng gọi nương nương cứu ta, giống như đang dần dần biến mất. Quan tài bóng loáng lơ lửng trên băng, Phụng Như Thị đang ngủ say khẽ hé môi, nhưng cuối cùng chẳng nói gì. Nữ nhi giống như đang lo được lo mất. Nếu như bà nói cho Cẩm Sương biết chuyện của Vô Sinh Yến Vãn và thần đồ Mộng Chi, e là nàng sẽ phát điên. Con rể hết sức nghịch thiên, đừng nói là kinh động đến nàng, thậm chí còn kinh động cả đạo quân của Thất Quán Vương. Đôi má ngọc xinh đẹp của đệ ngũ Cẩm Sương không chút biểu cảm. Bàn chân ngọc chìm vào trong nước băng, gần như hòa vào làm một. Cảm giác này khiến nàng rất khó chịu. Từ lâu trước đó, nàng đã quen với việc bảo vệ chó săn, điều này thậm chí còn khắc sâu vào trong tâm trí. Nàng tuyệt nhiên không thể thích ứng với sự thay đổi đột ngột này. Tại thời điểm này, nương nương, ti chức tìm được huyết mạch thất lạc của Thất Quán Vương rồi, nàng ta đang ở linh giới, thiên phú cũng không tệ lắm. Đúng rồi, ti chức đã vượt qua ngươi trong bảng vấn đỉnh rồi. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu, Đệ Ngũ Cẩm Dương chớp mi hai lần, cố gắng kìm nén tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt. Đột nhiên, nàng cảm thấy đôi môi đỏ mọng của mình như bị chặn lại, một cảm giác sưng tấy ập đến, cả người như thể đang lâm vào khung cảnh tuyệt diệu. Đồng tử của Đệ Ngũ Cẩm Sương lập tức trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói, tiện nhân, biến thái chết tiệt. Sau đó, lan váy tung bay, cả người như biến mất. Sương Nhi, ngươi đi làm gì? Bên trong quan tài, giọng nói của Phụng Như Thị có chút lo lắng. Đi thăng cấp bảng vấn đỉnh, ta tuyệt đối không thể thua kém tên tiện nhân đó. Đệ Ngũ Cẩm Sương cất giọng lạnh lẽo như băng tan. Núi xanh ngút ngàn, mưa tiên rã rích, từng tia nước bắn tung tóe khắp nơi. Trên bầu trời cao ngất, sương vàng tràn ngập. Một lão giả tóc vàng mặt mũi nhăn nheo, thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng trên vầng đại nhật sáng chói, khí tức hỗn độn lan tràn xung quanh. Đây chính là đạo quân của Nhật Bất Lạc, sở hữu tuổi thọ sánh ngang đất trời, tu vi vô cùng cao thâm. Mỗi một câu nói của lão giả tương ứng với từng đóa sen vàng đại đạo nở rộ trong tinh vực, thúc đẩy trường hà ống ánh chảy xuôi giữa cát vì sao trời. Nam tử áo trắng chắp tay sừng sững, tâm thần đắm chìm bên trong đạo vận, phát họa nên từng vết tích của vũ trụ. Giọng nói hùng hậu như chuông lớn của lão giả đạo âm đột nhiên vang lên. Oanh! Một cốc cổ thụ kỷ nguyên trồi lên từ cơ thể nam tử áo trắng, sau đó phát ra ánh sáng vàng kim che khuất bầu trời. Nó cắm rễ bên trong thần thổ, đất thiên, tím ngắt, được tưới tẩm liên tục bởi sinh mệnh nguyên tuyền. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cung kính nói, vãn bối nhận được ích lợi không nhỏ. Tu vi lại tiến bộ không ít, cảnh giới ngụy thần đỉnh phong cũng được củng cố triệt để, hắn đã sẵn sàng bước vào cảnh giới lạc thần. Không kiêu không ngạo, rèn luyện tiến lên. Thanh âm tang thương dường như đang vang lên từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ, lại phảng phất gần gũi trong gang tấc. Thân ảnh lão giả lập tức tiêu tán, cuốn theo khí tức vô cùng tận của cả thế giới. Cung tiễn lão tổ, Từ Bắc Vọng hô vang rồi khom người thi lễ. Một vị cường giả đạo quân đích thân giảng đạo, hơn nữa còn là chân thân, ông ta chỉ tùy tiện điểm hóa vài câu cũng đủ để hắn nhận được nhiều ích lợi vô cùng. Loại đãi ngộ này hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Lúc trước hắn đánh vỡ mặt trống khổng lồ của đài yêu quân tại Bắc Cực Thú Liệp, thể hiện thiên phú nghiền ép mấy vạn thiên kiêu khác bảng vấn đỉnh, thu hoạch đạo cốt bằng ưu thế tuyệt đối. Kết quả thần tộc cũng chỉ tán thưởng một vài câu, sau đó ban thưởng như thường lệ. Nhưng sau khi hắn đồ sát bảy cổ thần, thần tộc không chỉ an bài đạo quân giảng đạo cho hắn, mức độ đãi ngộ cũng được cải thiện rất nhiều. Số lượng tiên dược hoàng mỹ, trái đạo quả của tiểu thế giới và đủ loại tài nguyên tu luyện khác mà hắn có thể nhận lấy hàng năm đều tăng gấp 3 so với trước kia. Quả nhiên, cái gì thiên phú khí vận cuối cùng vẫn chứng thực trên phương diện đánh nhau. Đánh nhau ngầu lòi mới là thật ngầu lòi. Từ Bắc Vọng tự giễu cợt chính mình, sau đó đưa tay gọi Kim Ô Thần Điểu. Tại bốn góc của cung điện, một phiến đá hình thù kỳ dị dâng trào tiên khí tinh thuần mênh mông. Những viên đá kỳ lạ này vô cùng đặc biệt, chúng từng được tẩy luyện và tạo hình qua rất nhiều kỷ nguyên trường hà. Các tu sĩ có thể thăm dò bản chất sinh mệnh đại đạo thông qua hoa văn bên trên viên đá. Công dụng lớn nhất vẫn là thiên nhân hợp nhất, vật ngã lượng vong. Trời và người là một, vạn vật bị lãng quên. Cực kỳ ích lợi rất nhiều cho việc bế quan tu luyện. Không hề nghi ngờ, đây cũng là phần thưởng mà thần tộc ban cho hắn. Cung nghênh công tử. Chính nữ bộc quỳ rạp xuống đất, thanh âm ngọt mềm vang lên, đôi mắt đẹp liên tục hiện lên từng tia sáng kỳ dị, tràn ngập ý niệm kính ngưỡng và sùng bái. Nếu như nói trước kia, các nàng quỳ xuống chỉ vì trở ngại thân phận đối phương, tâm không cam tình không nguyện. Nhưng bây giờ, ai nấy đều vui lòng phục tùng, sẵn sàng cúi đầu làm nô, có thể trở thành nữ nô của Thái Sơ công tử chính là vinh hạnh vô thượng của các nàng. Một trận chiến hiển hách thanh danh, không chỉ gây chấn động hàng vạn tinh vực, thậm chí còn kinh động các cường giả bất ở ở nơi tận cùng của vũ trụ. Không ai có thể tưởng tượng được, công tử rốt cuộc đã làm cái gì để tạo nên chiến tích kinh thiên động địa, chấn nhiếp quỷ thần đến như vậy. Công tử không những coi thường khoảng cách cảnh giới, thậm chí còn một mình quét sạch bảy tên cổ thần, thành tích này quả thực đã vượt qua Vô Cực Nhị lúc trước. Có thể nói, hắn đã tạo nên kỷ lục mới về sức chiến đấu cao nhất trong cảnh giới ngụy thần. Đứng lên, Từ Bắc Vọng tùy ý phất tay áo, bình tĩnh bước vào chỗ sâu nhất trong cung điện. Hắn cũng không có đắc chí, ngược lại có tự ý thức về bản thân. Chủ yếu là cấm đạo hoàng quá phù hợp không gian minh giới, khiến cho sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp bội. Nếu như không có đạo khí này, hắn cũng chỉ có thể chém giết 4 tên cổ thần, sau đó giết thêm 2 tên khác nhờ vào 2 đóa hoa bỉ ngạn trên minh kỳ. Nếu tiếp tục thiêu đốt huyết dịch hoàng kim, hắn khó có thể giết chết 1 tên cổ thần còn lại. Đến lúc đó, đạo cốt thể nội đạo cốt tự nổ tung, chôn vùi luôn hắn ta, thì may ra. Nhưng giết 4 tên cổ thần từ bước đầu, bản thân hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Từ Bắc Vọng để tay lên ngực tự nhủ, chiến lực của hắn vẫn còn hơi kém hơn phân nửa so với Vô Cực Nhị lúc trước. Nhưng chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, hắn tin tưởng bản thân nhất định có thể đền bù, thậm chí vượt qua. Thân phận bối cảnh không kém, sao ta lại yếu hơn ngươi được chứ? Từ Bắc Vọng lấy ra mảnh vỡ pha lê, chuẩn bị tiến vào nền tảng giao lưu của thần tộc. Khi tới đây lần đầu tiên, hắn chỉ đứng trong góc giống như một tên lâu la, cảm xúc khi đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ đã có chút thành tựu, hắn đương nhiên muốn đi vào đó để trang bức một phen. Trên một phương diện khác, địa vị hiện tại của hắn đã thăng hạng hơn rất nhiều, để xem có thể tiếp xúc đến thiên kiêu trọng điểm của Nhật Bất Lạc hay không. Tại một đạo thống cấp 3 có tên Lăng Tiêu Các, phía trước tông môn trước là một con đường lát đá xanh, hàng trăm bậc thang tựa như trường long, nằm ngửa, tiên đằng, dây leo, cuốn lượn, suối tiên róc rách. Tuy nhiên, bầu không khí yên bình và tĩnh lặng ở nơi đây bỗng chốc bị phá vỡ. 2. Một nam tử trung niên đội thần quan màu đen trên đầu xuất hiện bên trong Lăng Tiêu Các, sắc mặt uy nghiêm đáng sợ. Ông ta chính là các chủ. Lúc này, các chủ đang treo lơ lửng giữa bầu trời, bước từng bước trên đài sen, đạo vận chạy xuôi dưới chân ông ta. Hoàng Cẩm Sương, giọng nói mát lạnh tựa như châu ngọc rơi xuống đất, không ẩn chứa bất kỳ âm điệu nào. Ba chữ này vừa vang lên, tinh thạch vỡ tan thành bột mịn, một thân ảnh váy tím thân ảnh sừng sững tại hư không, 3000 sợi tóc tóc đen mượt mà nhảy múa giữa bầu trời không gió. Dung mạo tuyệt mỹ không tì vết, khí chất cao quý lạnh lùng. Ngay khi thân ảnh phong hoa yêu kiều này vừa xuất hiện, toàn bộ Lăng Tiêu Các đều bị chấn động, rất nhiều cường giả thiên đế lập tức xuất hiện với vẻ mặt sợ hãi. Các chủ dựng ngược râu tóc, ánh mắt ngập tràn kinh hãi. Ông ta đường đường một cường giả tranh độ một bước, tại sao lại cảm thấy hoảng sợ như vậy? Hoàng Cẩm Sương là ai? Trong số hàng vạn tinh vực, không ai không biết đến nàng. Thiên kiêu vĩ đại kinh diễm của thời đại này, sự tồn tại lộng lẫy nhất chói mắt nhất của thần tộc Thất Quang Vương. Nàng ta giáng lâm Lăng Tiêu Các, rốt cuộc là vì cái gì? Đột nhiên, tinh vực trung chuyển kịch liệt, tiên hà, mây trời, dày đặc bắt đầu tiêu tán, tất cả năng lượng tạm ngừng chuyển động, toàn bộ tinh cầu đều đang bị cầm cố bởi những lực lượng vô danh. Rất nhiều thiên đế Lăng Tiêu Các trở nên cứng ngắc như pho tượng, bọn hắn phát hiện bản thân không thể động đậy được nữa. Ngay cả nam tử trung niên cũng không khỏi rùng mình, toàn thân giống như bị trời phạt, tất cả sức mạnh rơi vào trạng thái ngủ say. Một cổ quan tài pha lê lấp lánh phiêu đãng bên ngoài tinh vực, thi thể nằm bên trong là một nữ tử đang tỏa sáng rực rỡ. Nữ tử trong cổ quan tài đang mặc váy gấm màu xanh nhạt, mái tóc xanh được vấn gọn gàng bằng chiếc trâm cài màu tím, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy thần sắc bất lực. Nàng đang xúc động. Trong từ trường hỗn loạn giữa các vì sao trời, một giọng nói già nua vang lên, ẩn chứa một chút trách móc. Hoàng Như Thị khẽ hé môi son. Nữ nhi và ba cường giả đạo quân hộ giá đã gây nên tình thế sóng gió hung hiểm, cũng chỉ vì đổi mới vị trên bảng vấn đỉnh. Nguyên nhân là để vượt mặt tên con rể nghèo hèn kia, không thể bị hắn đè ở phía dưới. Một người có tâm tư kín đáo, thông minh tuyệt đỉnh Cẩm Sương, nhưng cũng sẽ đánh mất lý trí theo cách này. Cũng may là ta không nói cho nàng về chuyện Vô Thiên Yếm Vãn và thần đồ Mộng Chi, nếu không thì sự tình sẽ rối tung rối mù đến mức không dám tưởng tượng. Hoàng Như Thị than nhẹ trong lòng. Bầu không khí trong Lăng Tiêu Các tĩnh mịch như hầm mộ âm trầm. Hàng ngàn vạn đệ tử bày ra vẻ mặt đờ đẫn rộng tuyết, ai nấy đều giống như xác chết sống dậy. Tuy nhiên, một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào nhật nguyệt tinh thần, thần lực toàn thân vẫn bành trướng như cũ. Chính là Thiếu Các Chủ. Nam trẻ tuổi nuốt vị đắng vào cổ họng, cả người từ từ nhô lên. Cho dù có ngu xuẩn đến đâu, ai nấy đều có thể đoán được ý đồ của Hoàng Cẩm Sương, nàng ta đang bắt buộc hắn phải khai đao. Thật xui xẻo làm sao? Bái kiến Hoàng tiên tử. Thanh âm của Thiếu Các Chủ run rẩy kịch liệt, hắn căn bản không dám nhìn thẳng bộ dáng ưu nhã vô song nà. Nếu như có thể, hắn thật muốn chắp tay giao ra vị trí 39.000 trong bảng vấn đỉnh. Đáng tiếc không được. Nữ tử váy tím vẫn vô cảm như cũ, bàn tay ngọc ngà ống ánh vương về phía tinh hà. Bỗng nhiên, trời đất vô tận mênh mông xuất hiện tuyết trắng vô ngần, đạo vận. Băng hàng cuồn cuộn như sóng thần, tưởng như có thể đóng băng toàn bộ nơi đây vĩnh viễn về sau. Sắc mặt của Thiếu Các Chủ trở nên trắng bệch, hắn hoàn toàn không có tâm tư chống cự. Đây chính là thiên kiêu đứng thứ ba trên bảng vấn đỉnh, cho dù nàng đang tu luyện lại từ đầu, nhưng hắn cũng không có tư cách chống lại. Trước mặt nàng, sự tồn tại của hắn chỉ như con kiến tầm thường. Giết! Các chủ đội thần quan màu đen khẽ phất ống tay áo, khàn giọng gầm thét, cố gắng loại bỏ cơn khiếp đảm của nhi tử. Chấp nhận chịu trói cũng chết, chi bằng hung hăng tranh đấu một phen. Thiếu Các Chủ kiệt lực khắc chế cơn sợ hãi trong nội tâm, ngửa mặt lên trời rồi thét dài, thân thể hóa thành một thanh kiếm sát phạt vĩ đại, tựa như có thể hủy diệt cả thế giới. Manh! Một hồ nước màu đen hình thành ở giữa mi tâm của hắn, giống như lãnh vực phong ấn, phát ra hào quang chói mắt bành trướng kịch liệt. Quang hoa ngưng tụ thành một thanh thần kiếm có kích thước trăm vạn trượng, tựa như có thể đập tan băng hàng. Tên chó săn biến thái nhà ngươi, còn muốn bò lên trên bản cung sao? Nữ tử ấy tím khẽ nói trong lòng. Một đóa băng hoa kỷ nguyên trong suốt như pha lê bao quanh thân thể của Hoàng Cẩm Sương, nàng tựa như chúa tể bất tử thống trị thế giới băng giá, sở hữu thần lực vô biên vô tận, toàn bộ đều đang gào thét vì nàng. Buồn, bông tuyết bay xuống, thanh thần kiếm khổng lồ xuất hiện vết nứt trong tức khắc, tim gan của thiếu các chủ nứt vỡ thành từng mảnh. Hắn còn không kịp thi triển đòn sát thủ, thì bị băng hàng đâm xuyên thủng đầu. Chỉ với một chiêu, thể xác và thần hồn đều bị hủy diệt. Một thanh âm bất đắc dĩ truyền đến từ bên ngoài tinh vực, Hoàng Như Thị thúc giục. Tia sáng lạnh lẽo trong đôi mắt xanh biếc của nữ tử váy tím bắt đầu tiêu tán. Nàng hô to với ngữ điệu thích thú, Thái Sơ Bất Vọng, ta muốn giẫm ngươi dưới chân, sau đó hung hăng nhục nhã ngươi. Ngay khi dứt lời, bóng dáng vô song xé toạc khoảng không và ngay lập tức xuất hiện trong thiên hà. Ba vị đạo quân ẩn thân và cổ quan tài pha lê cấp tốc thi triển đạo pháp bất hủ, ánh sao trở nên ảm đạm trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ chìm vào bóng tối. Sau khi phá vỡ quy tắc vũ trụ, bọn họ lao đi với tốc độ khủng khiếp, hướng về phía sâu vô tận. Nữ tử váy tím lấy tinh la bàn, ý thức tiến vào dải ngân hà sáng chói, nhìn xem Thái Sơ Bất Vọng đang nằm bên dưới thân ảnh của nàng. Tiện nhân, nàng khẽ nâng chiếc cằm thanh tú, tinh thần dường như vô cùng thỏa mãn. Hoàng Như Thị nằm trong quan tài có chút bất đắc dĩ, câu nói kia có ý tứ gì? Ầm ầm, ánh sáng vàng rực phổ chiếu khắp nơi, vũ trụ tối tăm bị xé tan, từng thân ảnh vĩ ngang lần lượt bước ra. Một phần đại nhật đỏ rực xuất hiện tại vũ trụ, hào quang lấp lánh tựa như được đúc bằng vàng ròng. Truy, các lão giả tóc vàng đang dâng trào phẫn nộ, tiện tay đập nát từng mảnh tinh thạch, tất cả các vì sao đều bị hủy diệt trước mặt, các loại năng lượng kinh khủng liên tục nở rộ. Vô số thế lực đạo thống gần đó đều nhao nhao phù họa với đám người thiên đình và nhật bất lạc, phái ra cường giả tranh độ truy kích đến tận cùng vũ trụ. Một khi bắt được Thất Quang Vương Dương Nghiệt, bọn họ sẽ tạo dựng công lao ngập trời. Thiên hà vũ trụ phát sinh đại loạn, đủ loại hào quang tinh tú tuôn trào, vô số sao trời nổ tung thành từng mảnh, vết tích đại đạo hỗn loạn lan tràn khắp nơi. Tin tức Hoàng Cẩm Sương nhập thế đã gây ra một trận sóng to gió lớn khắp hàng vạn tinh vực, chấn động đến vạn vạn sinh linh. Ngay sau đó, Thái Sơ Bất Vọng cũng bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giẫm ngươi dưới chân, hung hăng nhục nhã. Tám chữ này tựa như một cơn sóng thần kỷ nguyên, ngay cả tinh vực thượng đẳng hay là vùng đất cằn cỗi, tất cả các tu sĩ đều nhai đi nhai lại mãi không thôi. Đây là một lời tuyên chiến sao? Không, Thái Sơ Bất Vọng còn không có tư cách đứng ngang hàng với Hoàng Cẩm Sương. Đây vốn dĩ là ý đồ nhục nhã trần trụi. Nàng ta bày ra tư thế ngạo nghệ tuyệt, lăng nhục thiên kiêu nổi bật nhất của Nhật Bất Lạc trong thời gian gần đây. Đối với Thất Quang Vương săn giết Nhật Bất Lạc tộc nhân, mọi người nhìn mãi cũng quen mắt, căn bản không có gì kỳ quái. Có thể nói, ngay cả vòng luân hồi hoàng truyền cũng khó có thể dập tắt mối hận thù diệt vong của mỗi tộc nhân Thất Quang Vương. Còn về lý do tại sao Hoàng Cẩm Sương nhắm vào Thái Sơ Bất Vọng, điều này lại càng dễ hiểu. Trong khoảng thời gian gần đây, danh tiếng của kẻ này lên nhanh như diều gặp gió. Thân thế lại còn liên quan tới từng tầng lớp lớp truyền thuyết, cái gì mà sở hữu cổ thụ kỷ nguyên từ trong bụng mẹ, cái gì mà xen lẫn với tinh huyết của sinh linh kỷ nguyên, thiên phú khí vận gần như có thể sánh ngang với phôi thai thiên đạo. Tóm lại, đề tài nói chuyện phiếm của mọi người hầu như không thể rời xa cái tên Thái Sơ Bất Vọng. Tốt thôi, ngươi không phải cực kỳ ngưu bức à, vậy thì ta vừa vặn nhục nhã ngươi. Trong mắt các tu sĩ thuộc hàng vạn tinh vực, khoảng cách giữa Hoàng Cẩm Sương và Thái Sơ Bất Vọng xa xôi vạn dặm. Hai người hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Nếu như xem vòng tròn thiên kiêu V là một tòa kim tự tháp, vậy thì Hoàng Cẩm Sương đứng trên đỉnh, mà Thái Sơ Bất Vọng nằm ở tầng chót nhất, quả thực là sự khác biệt giữa mây và bùn. Một câu nói nhẹ nhàng của Hoàng Cẩm Sương có thể đạp đổ đạo tâm của Thái Sơ Bất Vọng, khiến hắn ta hoảng sợ cả ngày. Tóm lại, một sự kiện huy hoàng như vậy đã khơi dậy tinh thần hóng chuyện của hàng tỷ tu sĩ, ai ai cũng đang chờ mong phần tiếp theo. Tại trận pháp truyền thống mịt mờ trong màn sương mù, nam tử áo trắng sững sờ thật lâu, cuối cùng mới phun ra bốn chữ, gan to bằng trời. Chưa kể, nội tâm của hắn còn trào dâng chút ít hưng phấn. Phương thức tán tỉnh như thế này quả thực là vang dội cổ kim, Từ Bất Vọng không thể không nảy sinh một tia khoái cảm, phần thân dưới có chút cứng ngắc, chân ngọc tuyệt phẩm giẫm đạp, còn hung hăng. Hết, thân thể của Từ Bất Vọng trở nên tê dại, hắn không tự chủ được mà hồi tưởng lại một màn tiệc sắc ở ao Cửu Châu xưa kia. Chỉ có tiểu nữ nhân trong khuê phòng mới xấu hổ nói rằng ta yêu ngươi, mà lão đại, nàng có thể thẳng thừng tuyên bố muốn hung hăng giẫm đạp người thương trước hàng vạn tinh vực. Lời tán tỉnh quá cao siêu, chỉ có chó săn mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói này. Về phần thế giới bên ngoài có nảy sinh hoài nghi hay không, vậy thì tuyệt đối sẽ không. Đổi lại trước đó, khi thanh danh của hắn vẫn còn mờ mịt không rõ, đám người bên ngoài chắc chắn sẽ cảm thấy hoang mang, tại sao lão đại lại tìm hắn. Nhưng bây giờ, hắn đang là đối tượng mà Nhật Bất Lạc đang dốc lòng vun trồng. Nếu bị Thất Quan Vương săn giết, thì cũng là chuyện không thể bình thường hơn. Quả nhiên là nương nương. Từ Bắc Vọng lấy con rối ra, nắng bóp khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo thành đủ loại hình dạng khác nhau. Bản tính chiếm hữu đến mức biến thái, nàng nhất định phải xếp hạng cao hơn chó săn, cho nên không tiếc tạo ra biến động ngập trời. Giờ phút này, nam tử áo trắng bước vào hư không, hấp dẫn ánh mắt vô số thân ảnh vĩ ngạn. Đạo tâm vẫn không vỡ vụn. Rất nhiều cường giả thần tộc Hoàng Kim không khỏi có chút hiếu kỳ. Dù bị Hoàng Cẩm Sương uy hiếp, nhưng hắn vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh, kẻ này quả thật bất phàm. Đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm dọa đến mức không dám đi ra tổ địa rồi. Tên xui xẻo. Một số thiên kiêu có thứ hạng cao trên bảng vấn đỉnh cũng đứng sừng sững hư không, bọn hắn nhìn về phía nam tử tuấn Mỹ bằng ánh mắt thương hại. Chỉ mới bắt đầu cuộc khởi, kẻ này đã bị Hoàng Cẩm Sương đáng sợ để mắt tới, con đường tu luyện của hắn nhất định sẽ long đong trắc trở. Lúc này, thiên hà vần vũ nóng như lửa đốt, ánh sao vô biên vô tận trở thành màu vàng kim, một phần đại nhật có kích thước vạn trượng đến từ nơi sâu nhất trong vũ trụ. Đại nhật hỗn độn chìm nổi, một phương phía trên vùng tịnh thổ, trọn vẹn sừng sững mấy trăm đạo thân ảnh vàng óng. Bắc Vọng, Thái Sơ Hồng hiện ra chân thân, gọi tên tiểu bối. Trước vô số ánh mắt soi mói, thân ảnh từ Bắc Vọng xuất hiện trên vòng đại nhật. Hắn không dám có bất kỳ tâm trạng thất thường nào, rất rõ ràng, thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đuổi kịp Thất Quan Vương. Đừng sợ, thanh âm tang thương vang lên, cõi thanh tịnh phảng phất như ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú. Từ Bắc Vọng tất cung tất kính trả lời, vãn bối không sợ uy hiếp. Màn sương hỗn loạn lan tỏa, một cường giả chí cao bất hủ hiện hóa thành thực thế, nói khẽ, cố gắng tu hành, đừng để bị ảnh hưởng, càng không nên sinh sôi tâm ma sợ hãi. Rất nhiều thân ảnh bất hủ nhìn chăm chăm cái này tiểu bối kinh tài tuyệt diễm một cách nghiêm túc. Bọn họ e sợ đạo tâm của hắn có chút tì vết, sinh ra tâm ma ác mộng. Vãn bối không sợ, Từ Bắc Vọng nói một cách nghiêm túc. Còn muốn ta nói mấy lần, ta thật không sợ, ta còn ước gì bị nàng dẫm đạp mà. Hơi dừng một chút, hắn đột nhiên trịnh trọng mở miệng, vãn bối muốn làm mồi nhử, đồng quy vô tận cùng Hoàng Cẩm Sương. Hào quang của Vân Đại Nhật càng thêm sáng chói, khí tức nóng rực bao trùm cõi thanh tịnh. Ánh mắt của các lão quái vật nổi lên từng gợn sóng, bọn họ đương nhiên phi thường hài lòng với tên hậu bối này. Hắn có can đảm hy sinh chính mình vì muốn thành toàn lợi ích của thần tộc, đây chính là tộc huấn của Nhật Bất Lạc, đồng thời cũng là nguyên do của vinh quang vô hạn của bọn họ. Mau dẹp bỏ ý nghĩ này. Thái Sơ Hồng tỏ ra tức giận, lạnh giọng trách mắng. Thất Quan Vương sau đó hành sự ngu xuẩn và liều lĩnh như vậy, Hoàng Cẩm Sương sẽ tình nguyện bước vào cái bẫy do Nhật Bất Lạc bố trí sao? Nếu đúng như vậy, đừng nói một cái ngươi, 10 cái Thái Sơ Bắc Vọng đều có thể hy sinh, tranh thủ thời gian, sớm ngày bước vào cảnh giới lạc thần. Sau khi vứt xuống câu nói này, Vân Đại Nhật sáng chói lập tức tan biến. Nam tử áo trắng đứng sừng sững trên dải ngân hà, ánh mắt hiện lên ý cười không dễ dàng phát hiện. Cuộc sống này thật sự là quá thú vị á. Chớp mắt đã là một năm sau đó. Hành tinh Bắc Vọng, toàn bộ núi rừng đều là cây đào, trăm hoa nở rộ như mây mù vạn dặm, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Nam tử áo trắng mỹ lệ khoanh chân ngồi xuống, toàn thân trào dâng một cổ tiên khí như sương mù, tỏa ra sức mạnh cốt nhục như tinh hải từ trong mỗi lỗ chân lông. Vị trí đỉnh đầu lại càng thêm phát sáng, khí tức giống như một vị thần cổ lão, thần lực mênh mông không thể diễn tả. Còn thiếu một chút nữa. Từ Bắc Vọng từ từ mở mắt, hắn có chút thất vọng. Sau khi luyện hóa rất nhiều tiên dược hoàng mỹ và trái đạo quả của tiểu thế giới, hắn vẫn chưa thể đột phá cảnh giới lạc thần. Không phải thiên phú của hắn kém cỏi, nhưng vì tài năng quá mức xuất chúng, nên việc bứt phá gông cùng xiềng xích mới khó càng thêm khó. Cảnh giới lạc thần cũng chính là thần linh, thực ra là một giai đoạn quá độ của thần lực. Mấu chốt là cổ thần ở trên cảnh giới thần linh, chính là rào cản lớn nhất trên con đường trường sinh. Tại sao? 9 phần 10 tu sĩ tiến vào cảnh giới cổ thần đều chỉ cần vượt qua 4 phẩm, sơ, trung, cao, đỉnh phong. Nhưng đối với đám thiên kiêu thiên phú tuyệt luân lại có chút đặc thù, bọn hắn nhất định phải trải qua 9 cấp, khiến cho thân thể hòa hợp với thiên đạo một cách hoàn mỹ nhất. Ví dụ, hắn ta chém giết 7 tên cổ thần, trong đó có 6 tên cổ thần là sơ phẩm, kẻ dẫn đầu là trung phẩm. Mà hầu hết 10.000 thiên kiêu đứng đầu bảng đỉnh vân đều là cổ thần cấp 6 đến cổ thần cấp 9. Hạng mức cao nhất rất rõ ràng, đám cổ thần bình thường cũng chỉ dừng lại ở tiên đế cả đời, mà thiên kiêu trải qua 9 cấp trong cảnh giới cổ thần sẽ tạo nên thành tựu không thể đo lường trong tương lai. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là tốc độ tu luyện chậm chạp vô cùng. Nhất là khi bước vào cảnh giới ngụy thần đỉnh phong, thần lực cần phải tích lũy mênh mông. Dựa vào tình trạng hiện tại của Từ Bắc Vọng, hắn cũng phải trải qua 9 cấp cổ thần. ta vẫn phải đi cướp đoạt cơ duyên, không thể làm từng bước rồi. Tư Bất Vọng nói nhỏ, sau đó đặt con rối bên dưới vào nhẫn trữ vật rồi rời khỏi tinh cầu thuộc về hắn ngay lập tức. Nếu chư thiên vạn vực có Hot Search, hắn chắc chắn sẽ chiếm vị trí đầu bảng. Chiến tích giết được 7 cổ thần đã khiến hắn đủ nổi tiếng rồi, lão đại còn muốn thêm dầu vào lửa, cái tên Thái Sơ Bất Vọng càng vang dội đến mức rối tinh rối mù. Một tinh vực mà có hàng trăm triệu sinh linh, mà tiên giới lại có hàng trăm triệu tinh vực, âm thanh ngưỡng mộ đếm không hết, đi đến đâu cũng bị chú ý đến đó, thật sự phiền phức vô cùng. Sau một năm nguội lạnh, Tư Bất Vọng đi ngang qua tinh vực điện truyền tống vẫn có thể nghe thấy nghị luận về hắn. Vừa trở lại tổ địa, một con ô kim thần điểu lộng lẫy bổ nhào xuống chỗ An, đôi mắt to tròn nở rộ hào quang vàng kim, cất giọng non nớt nói, Thái Sơ công tử, có người đang đợi ngươi. Hổng, Tư Bất Vọng khẽ cau mày, lập tức đứng trên lưng nó, băng qua tiên vũ, mưa tiên, hàng trăm vạn trượng. Để có đủ tư cách bái phỏng tổ địa Nhật Bất Lạc, thân phận của đối phương chắc chắn không đơn giản. Người bình thường, hoặc dù là cường giả tranh độ, cũng phải dừng bước ở đại điện truyền tống của tinh vực. Trong cung điện nguy nga trên đỉnh mây, một bóng người vẫn đứng lặng thinh trong làn sương mù ma khí lượn lờ. Một nữ tử có dung mạo yêu dị, con ngươi đen kịch không có tròng trắng, vầng trán có một ấn ký ẩn chứa một vòng xoáy trầm luân, một nửa toát ra ánh sáng sặc sỡ, một nửa là khói đen âm trầm. Chính đô bộc nữ nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh, cảm thấy áp lực cực lớn. Thiên kiêu hàng đầu của nhất tộc Ám Duệ, Bất Vị Ma đứng thứ 49 trong bảng vấn đỉnh, cổ thần cấp 9 đỉnh phong, chỉ cần đi ra phong đế thiên thê thì sẽ trở thành đại đế. Cũng có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Bất Vị Ma, nàng không chỉ là phôi thai thiên đạo, mà còn sở hữu thể chất tiên ma, chiến lực cực kỳ khủng bố. Nàng ta không quen không biết công tử, vậy mục đích chuyến đi lần này là gì? Dân trà, một giọng nói ấm áp vang lên từ cách xa hàng triệu dặm, nam tử áo trắng hoa lệ đứng chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn ma nữ quỷ dị trước mặt. Đám lửa bộc nhanh chóng đi hái những lá trà tươi mát nhất, tự tay pha ra hai chén trà xanh phảng phất hương thơm. Mời, Tư Bất Vọng cầm trong tay chén trà, thông thả nhấm nháp vài ngụm, nhưng trong lòng lại chìm vào trầm tư. Nói đến đây, hắn cũng coi như khá am hiểu nhất tộc Ám Duệ. Tà ma ma quật ở Cửu Châu không phải là huyết mạch hỗn tạp nhất tộc Ám Duệ hay sao, hay còn gọi là thứ tà ma phế phẩm. Về phần nhất tộc Ám Duệ của tiên giới, bọn họ chính là thế lực hàng đầu, gần sánh ngang với thần tộc Hoàng Kim. Tộc nhân sinh hoạt ở Tán Ma Uyên, một vùng đất vô danh bị phong ấn. Hầu hết 200 người đứng đầu trong bảng vấn đỉnh đều đến từ các thần tộc Hoàng Kim, mà ma nữ trước mắt này có thể xếp hạng 49. Đây chẳng phải là minh chứng thể hiện sức mạnh tiềm ẩn của Ám Duệ nhất tộc ở một khía cạnh nào đó sao? Sau một lúc im lặng, Bất Vị Ma từ từ lên tiếng, tộc nhân Ám Duệ phát hiện ra vết tích minh khí trên chiến trường, cho nên phải ta đến tặng ngươi một món thần vật. Giọng nói của nàng ta khang khang ảm đạm, giống như vết trĩ loang lỗ của đồ sắt. Ánh mắt của Tư Bất Vọng không có một tia gợn sóng, hắn bắt đầu phân tích chi tiết câu nói này. Chiến trường, dĩ nhiên là nơi mà hắn đã truy sát 7 tên cổ thần. Chí cao bất hủ có thể điều tra vết tích của cấm đạo hoàng, nhất tộc Ám Duệ cũng có thủ đoạn thăm dò ra minh khí. Nhưng đối phương vô duyên vô cớ dâng tặng thần vật, rốt cuộc là vì sao? Nhất tộc chúng ta nhặt được thứ này trong kỷ nguyên Trường Hà. Bất Vị Ma nhàn nhạt mở miệng. Đột nhiên, một cái bình sành màu xám có chu vi 5 thước lơ lửng trên không, sức mạnh hủy diệt mãnh liệt trào ra. Khiếu huyệt trong cơ thể của Tư Bất Vọng rung động kịch liệt, hắn cảm nhận được một luồng minh khí cực lớn, cả cơ thể như sắp hóa thành một mảnh đất thuần khiết. Lý do? Lúc này, hắn thể hiện năng lực tự kiềm chế vượt hẳn người thường của mình, bình tĩnh nói. Không chút dao động, ung dung trầm tĩnh. Bất Vị Ma hơi sững sờ, dường như không ngờ đối phương bình tĩnh ung dung như vậy, gần như không phát sinh bất kỳ rung động nào. Một thứ không thể điều động được ma khí thì chẳng khác gì phế phẩm, chi bằng tặng cho ngươi. Giọng nói của nàng ta vẫn tắc nghẽn khàn khàn như cũ. Tuy nhiên, Tư Bất Vọng không tin vào những lời chiếu lệ qua loa như vậy. Nếu không biết rõ nguyên nhân, thì hắn sẽ không tiếp nhận. Thứ này cũng không phải cầm được, thì có được. Đối phương là nhất tộc Ám Duệ. Mặc dù vĩnh viễn không thể sánh bằng Nhật Bất Lạc, nhưng cũng sẽ không dễ dàng quy phục thần tộc Hoàng Kim. Bất Vị Ma im lặng một lúc rồi nói thẳng, vô số kỷ nguyên về trước. Nhất tộc Ám Duệ chỉ là một bộ lạc chiếm cứ một gờ xó xỉnh, khi sắp bị hủy diệt bởi kỷ nguyên Trường Hà, chúng ta được cứu sống bởi một sức mạnh thần bí. Minh khí, Tư Bất Vọng thuận thế hỏi. Đúng vậy, Bất Vị Ma nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bình tĩnh nói, mặc dù không biết đối phương là người phương nào, nhưng trải qua vô số kỷ nguyên, chúng ta cuối cùng cũng tìm được một người tu luyện minh khí. Những gì còn lại lúc đó là cái hũ này. Các trưởng lão trong tộc bàn luận với nhau, tặng thứ này cho ngươi, cũng như dành cho ngươi sự ưu ái. Nàng nói rất thẳng thắn, không chút giấu giếm. Thay vì trở thành phế phẩm, không bằng dùng nó để giao hảo với thiên kiêu Nhật Bất Lạc. Dù gì đi nữa, nhất tộc Ám Nhuệ cũng từng nhờ ơn của người tu luyện minh khí. Bất vị ma gật đầu, ma khí lượn lờ mấy vạn dặm, nối liền bầu trời tinh vực, thân ảnh hóa thành sương mù rồi biến mất. Sau khi nhìn nàng rời đi, Từ Bắc Vọng bước vào sâu trong cung điện. Người tu luyện minh khí trước đây, liệu có phải là người ở cấm khu sinh mệnh rốt cuộc là không? Khả năng không thấp, sống lâu như vậy, thọ ngang trời đất, Từ Bắc Vọng có thể suy đoán tu vi người này có tu vi ít nhất cũng phải là đạo quân. Cấm khu sinh mệnh kia ở đâu? Từ Bắc Vọng lẩm bẩm một mình, lập tức nhìn vào bình sành màu xám trên tay. Mùi vị này giống như minh kỳ, hắn nhanh chóng rút cờ ra. Trong tích tắc, biến hóa quỷ dị xảy ra. Trên mặt cờ trống trơn đột nhiên mọc lên một đóa hoa bỉ ngạn, tiếp sau đó là hai đóa, ba đóa, bốn đóa. Cuối cùng dừng lại ở chín đóa. Từng cánh hoa thánh khiết phấp phới, đung đưa trên mặt cờ. Ánh sáng xám xịt dần dần mờ đi, chiếc bình sành bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, sau đó hóa thành bột mịn không còn sót lại chút gì. Cuối cùng một cổ sức mạnh mênh mông tiến vào không gian minh giới, do Từ Bắc Vọng tự tạo ra, liên tục tép tràn vào mỗi khiếu huyệt. Minh thể lại tiến hóa. Từ Bắc Vọng thực sự có thể cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể mình, mấu chốt chính là minh kỳ. Một đóa hoa bỉ ngạn có thể giết một cổ thần bình thường. Thế chính đóa hợp lại với nhau, sức mạnh hủy diệt bạo phát ra liệu có thể giết được đại đế, thậm chí là thiên đế hay không? Thiên đế thì có lẽ rất khó, nhưng tuyệt đối có thể đọ sức đại đế. Từ Bắc Vọng liếc mắt nhìn bông hoa bỉ ngạn óng ánh trên lá cờ. Chính bông hoa giống như những sinh vật sống, thiêng liêng, mà thuần khiết, thế nhưng lại có thể nuốt chửng rào cản của một thế giới, bao phủ và phá hủy hết thảy. Đó chính là chiêu thức ác chủ bài lớn nhất của hắn. Ở một trình độ nào đó, mức độ ưu tiên cao hơn cấm đạo hoàng nhiều. Dù sao hắn cũng chỉ là ngụy thần đỉnh phong, chỉ có thể thúc đẩy được một phần vạn uy lực của món đạo khí này. Nên sử dụng thế nào? Từ Bắc Vọng suy nghĩ một lúc, sau đó mới có quyết định. Hoa bỉ ngạn trên minh kỳ chỉ sử dụng một lần, hắn muốn gây náo nhiệt khắp chư thiên vạn vực một lần nữa, khiến hàng vạn tu sĩ phải lóa mắt. Nhưng trước đó, hắn phải thăng cấp tu vi lên cảnh giới thần linh. Tinh vực kiếm huyền, một thanh kiếm khổng lồ như cột chống trời sừng sững giữa vùng đất đỏ rực mênh mông, hiện ra khí thế uy nghiêm không thể nghi ngờ. Trong cung điện vàng rực sáng chói, một nữ tử dáng người uyển chuyển đang ngồi trên ghế cao, toàn thân lan tỏa mùi hương kỳ lạ, bờ vai để lộ ra một nửa, trông đặc biệt hấp dẫn và quyến rũ. Trong sảnh, 99 thanh niên trẻ tuổi đang nằm sắp xuống, người nào người nấy trần truồng không mảnh vải che thân, sắc mặt tái mét u ám, giống như bị hút cạn tinh khí. Vực chủ, ta còn muốn, một gã trai lơ bày ra thần sắc, bò tới giống như một con chó. Nữ tử vén váy, bờ mông đặt trên mặt hắn ra, sau đó biểu lộ thần sắc vui mừng. Lúc này, đôi mày rậm ẩn chứa sắc xuân của nữ tử khẽ cau lại, gã trai đang bị đè bẹp dưới bờ mông hóa thành một vũng thịt, còn nàng ta lơ lửng trên không trung. Cung nghênh Thái Sơ công tử, nàng ta nhìn thấy rõ mặt người mới tới, giọng nói đột nhiên trở nên run rẩy. Bầu trời như bị xé nát, nam tử áo trắng bước ra, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giống như một vị thần cao quý. Hắn lặng lẽ đứng ở nơi đó, nhưng lại khiến cả tinh vực chấn động, hàng trăm vạn cường giả sợ hãi quỳ xuống, không dám thở mạnh. Chủ nhân tinh vực kiếm huyền Thường Thi Đào, là ngươi sao? Nam tử áo trắng chắp tay sau lưng, ánh mắt trầm tĩnh, bình tĩnh nhìn xuống nữ tử kiều mỹ tóc tai rủ rượi kia. Thường Thi Đào cảm thấy hoảng loạn, nội tâm trào dâng một dự cảm không lành, đôi môi đỏ mọng khẽ run rẩy, cũng không dám trả lời. Người đứng đối diện nàng ta là ai? Thái Sơ Bắc Vọng nổi tiếng khắp hàng tỷ tinh vực, thiên kiêu cái thế của thần tộc Nhật Bất Lạc, sở hữu chiến lực khủng khiếp đứng vững giữa thế gian này. Cái bóng danh tiếng của người ta quá lớn, đè bẹp nàng ta thở không ra hơi. Có thể diện kiến dung mạo tôn quý của Thái Sơ công tử, đây đúng là vinh hạnh ba đời của ta. Thường Thi Đào cố gắng kiềm chế căng thẳng, khuôn mặt nở nụ cười nịnh nọt. Đây cũng là lời thừa nhận trá hình về thân phận của mình. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu, thản nhiên nói, giao ra đây. Giọng nói đó vừa dứt, một nửa chiếc bình cổ pháp có hình đồng hồ cát lơ lửng giữa bầu trời. Khi đặt bẫy giết tên cường giả trọng sinh Lê Dạ ở tinh vực Thiên Cầm, Từ Bắc Vọng đã truy tìm ký ức và biết được một nửa còn lại đang nằm trong tay Thường Thi Đào, người từng là đạo lữ của hắn. Hai phần này hợp nhất với nhau thì có thể tạo nên thần vật luyện hóa trợ giúp Từ Bắc Vọng đột phá thần linh. Sắc mặt Thường Thi Đào trở nên tái nhợt, đầu óc hiện lên một bóng dáng thanh tuấn. Đó cũng là sự kiện hổ thẹn nhất mà nàng từng làm, chính tay giết chết người đầu ấp tay gối với mình. Ta không muốn nói lại một câu nói với ngươi. Giọng điệu của Từ Bắc Vọng trở nên lạnh lùng, mái tóc vàng tung bay giữa bầu trời. Không chút do dự, Thường Thi Đào cung kính đưa một nửa cái bình còn lại ra. Tuy nàng ta đứng thứ 86.211 trên bảng vấn đỉnh, 700 tuổi, đã là cổ thần cấp 2, nhưng khi đối diện với nam tử tuấn tú trước mặt, nàng ta lại không có một chút ý nghĩ chống đối. Từ Bắc Vọng chộp lấy nửa bình còn lại. Sau khi hợp thể, thân bình tỏa ra đạo vận dồi dào, giống như tiếng tế lễ trong thế giới cũ đang vang vọng. Thường Thi Đào cảm thấy đau nhói vô cùng. Trước đây, Lê Dạ trải qua thập tử nhất sinh mới lấy được chiếc bình này ở khu di tích thượng cổ, sau đó hắn đã tặng một nửa cho nàng ta làm tín vật định tình. Nhưng Thái Sơ Bắc Vọng muốn lấy, nàng ta dám nói không sao. Giọng nói lạnh lùng vừa cất lên, nam tử áo trắng chắp tay đi về phía tận cùng bầu trời. Nghe thấy ba chữ này, nhiều cường giả thần linh trong phạm vi trăm vạn dặm đều cảm thấy rất khó tin, kinh ngạc đến mức cảm thấy lòng ngực muốn nổ tung ra. Cái gì gọi là cường thế? Thái Sơ Bắc Vọng đã diễn dịch vô cùng tinh tế. Không, Thường Thi Đào sợ đến vỡ mật. Tinh hoa trong trái tim trở nên hỗn loạn, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Tại sao ngươi muốn ta chết? Tiếng hồi âm không chút cảm xúc vọng lại từ trong không trung. Ta muốn ngươi tự sát thì cần phải có lý do sao? Thường Thi Đào vô cùng hoảng sợ, chân tay lạnh ngắt như rơi vào trong động băng, giọng nói run rẩy. Ta là tiên sứ, phụng mệnh thiên đình trấn giữ một phương trong tinh vực này. Trong trận địa truyền tống của tinh vực, một giọng nói bí ẩn vang lên. Ngươi cũng biết ngươi là tiên sứ của thiên đình sao? Nuôi dưỡng nam sủng, ham mê sắc dục, ngươi khiến ta kinh tởm buồn nôn. Mau tự sát đi, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Tinh thạch phát ra âm thanh vù vù, quý công tử ngông cuồng tự đại tiến vào bên trong trận pháp truyền tống rồi rời đi. Nhiều cường giả ở tinh vực kiếm huyền dường như bị chấn động đến đầu choáng mắt hoa. Hắn đi rồi. Xem ra, hắn hoàn toàn không để ý đến vực chủ. Nhưng vực chủ dám không làm theo sao? Nếu đích thân kết thúc, ngược lại làm bẩn tay mình. Vậy nên, hắn chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu, dễ dàng quyết định vấn đề sinh tử của một vực chủ. Đấy chính là quyền thế của Thái Sơ công tử, thiên kiêu top 80.000 trong bảng vấn đỉnh. Một tiếng thét chói tai vang lên, mái tóc của Thường Thi Đào dựng ngược lên, tức giận đến phát điên, hai mắt đỏ quạnh lên như lệ quỷ cõi u minh. Kiếm vận dồi dào tuôn ra, thanh kiếm sát phạt xuyên qua đỉnh đầu, cơ thể yêu kiều bị xé thành từng mảnh, tinh hoa trong người đều hóa thành bột mịn. Chỉ còn lại một mảnh nguyên thần giữ tận phiêu đãng giữa không. Nàng ta không có lựa chọn thứ hai, nếu tự sát còn có thể tiến vào luân hồi, nhưng một khi để Nhật Bất Lạc đích thân ra tay, thế thì nàng ta phải thật sự bốc hơi khỏi thế gian này rồi. Ta hận a. Nhiều năm trôi qua, chớp mắt đã 5 năm. Ngày này, vô số dị tượng xuất hiện phía trên cung điện, ảo ảnh nam tử áo trắng tiến vào trong dải ngân hà. Đột phá! Công tử thật tuyệt! Thần cơ tạo ra ngân hà vũ trụ, đây là thần cảnh hoàn hảo nhất. Chính nữ bộc hưng phấn đến đỏ mặt, cảm thấy tự hào, vì chủ nhân. Tận cùng vũ trụ, các thân ảnh bất hủ đều lặng lẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Một vầng mặt trời nóng rực trải dài trên dải ngân hà rực rỡ, một mảnh đất màu tím to bằng lòng bàn tay rơi xuống. Khí tức kỷ nguyên bốc lên, thần thổ vô cùng khan hiếm ở thần tộc Hoàng Kim, nhưng với tài thiên phú trác việt của tiểu bối, hắn ta có tư cách được sở hữu khối thứ hai. Hư ảnh nam tử áo trắng ngồi lắng nghe đại đạo luân âm giữa ngân hà mịt mờ, cơ thể không ngờ phát sáng, không ngừng biến chất. Đạo âm lượn lờ bay múa, cổ thụ kỷ nguyên cắm rễ vào ngân hà, một luồng sức mạnh dữ dội không ngừng đánh vào ảo ảnh,